Tình huống có chút đặc thù, nhưng ở đại lục bản khối trong phạm vi, quy tắc này như cũ là hữu hiệu. Vù vù, số lượng cao huyết vụ bị cuốn vào trong gió lốc, nguyên bản vô hình vô sắc phong bạo đều bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Khởi nguyên thần huyết ý thức được không ổn, cũng nhanh chóng triển khai phản kích. Ở vào thủy sinh chi địa ranh giới mang hình dáng thực vật quay lại ngược, như cùng một cái con trường long, hướng phía đại lục bản khối bên này đâm tới, thủy sinh chi địa dưới đáy cũng sinh dài ra hàng ngàn hàng vạn cùng măng đá bay thẳng đến chân trời. Nếu là thả mặc cho những này mang hình dáng thực vật cùng măng đá xông tới, trong thời gian ngắn đại lục bản khối cũng sẽ bị quấy thành mảnh vỡ. Nhưng lại tại chúng vừa áp vào nhập đại lục bản khối lập tức, ánh mắt của La Trinh nhẹ nhàng nhếch lên, lấp kín vô hình không gian tường đã dọc tại đại lục bản khối nơi ranh giới. Tất cả của La Trinh biết toàn năng giao phó không gian này tường không cách nào phá vỡ đặc tính. Két, két, két, những cái kia mang hình dáng thực vật điên cuồng trùng kích không gian tường, nhưng không thể vượt qua một tấc khoảng cách. Từ dưới đất mọc ra từ măng đá càng là tại không gian trên tường đụng nát bấy. Xem ra ngươi tuy lợi hại, nhưng như trước phá không thể nổi thế giới quy tắc, nơi này còn là do ta làm chủ. Ô ô, từ La Trinh lòng bàn tay triển khai phong bạo cuốn phạm vi càng lúc càng lớn, hắn khống chế đại lục bản khối trong thủy sinh chi địa hoạt động, đem phân bố tại bốn phía khởi nguyên thần huyết đều cuốn vào. Tích táp, huyết vụ này bị cuốn vào phong bạo sau cuối cùng hội tụ tại La Trinh lòng bàn tay, hóa thành một tích tích sền sệt khởi nguyên thần huyết. Lúc trước La Trinh thế nhưng là với khởi nguyên thần huyết không có biện pháp, ép khởi nguyên thần huyết còn trực tiếp cướp đi hắn quyền khống chế thân thể. Hiện tại đem khởi nguyên thần huyết làm cho nhập thể nội thế giới về sau, đã lúc này không giống ngày xưa. Khởi nguyên thần huyết hội tụ thành một đoàn lập tức, nó lại hóa thành một người toàn máu, thò tay liền hướng phía La Trinh ngực chộp tới. Phốc, huyết thủ kia chính mình chui vào La Trinh ngực, lập tức tại La Trinh trong cơ thể hóa thành một chuẩn bị tơ máu, đem La Trinh cắt thành vô số khối. Có thể đây bất quá là La Trinh thân nội hóa thân, trong nháy mắt mặt khác một vị La Trinh trống rỗng xuất hiện, mặt mỉm cười nhìn xem cái kia huyết nhân. Phốc, huyết nhân không hề lưu thủ, khoát tay lại đem thân nội hóa thân cắt thành khối vụn. Ngay sau đó La Trinh vị thứ ba thân nội hóa thân lại lần nữa xuất hiện, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, chúng ta hẳn ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Biết đại khái công kích của chính mình là phí công, nói xong lời này huyết nhân hơi chút bình tĩnh một ít, không xuất thủ tiếp đánh chết La Trinh, nhưng là không có trả lời. Chứng kiến máu hành động của người ta về sau, trong lòng La Trinh có chút vui vẻ. Từ dung hợp khởi nguyên thần huyết đến nay, La Trinh liền thử cùng nó câu thông, nhưng khởi nguyên thần huyết vẫn luôn bỏ mặc, tựa hồ hoàn toàn theo ý nghĩ của chính mình đang hành động. Hiện tại khởi nguyên thần huyết tựa hồ đã có câu thông ý nguyện. La Trinh nhấc nhấc tay, huyết nhân cùng phía sau hắn trống rỗng xuất hiện hai cái ghế, La Trinh làm ra một cái mời thủ thế về sau, liền đặt mông ngồi xuống. Huyết nhân lặng yên nhìn La Trinh vài lần, học theo ngồi ở trên ghế. Mà đang ở huyết nhân ngồi xuống đồng thời, nó lại biến thành hình dạng của La Trinh, bất quá thân thể vẫn do sền sệt máu tươi tạo thành. Nếu như không phải là bởi vì thủy sinh chi địa, ngươi không phải là đối thủ của ta, huyết nhân lại chủ động mở miệng nói chuyện, hơn nữa thanh âm cùng La Trinh giống như đúc. Khởi nguyên thần huyết có thể phân tích hết thảy năng lượng, mặc dù là mạnh đi nữa huyết mạch chi lực nó đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Có thể nó hiện tại cùng thủy sinh chi địa núi liền thành một thể, tương tự cũng sẽ nhận quy tắc ước thúc. Đây cũng là La Trinh có thể đưa nó từ huyết vụ hình thái thu hồi lại nguyên nhân, nếu không La Trinh lại mạnh hơn 10 lần đều không làm gì được khởi nguyên thần huyết. Người đã sớm có được câu thông năng lực, vì sao một mực muốn trầm mặc? La Trinh hỏi ngược lại, một ít linh vật sống cũng đủ dài lâu đều có thể có phi phàm trí tuệ, huống chi khởi nguyên thần huyết như vậy thần vật. Bởi vì ta muốn quan sát ngươi, huyết nhân chằm chằm nhìn qua La Trinh nói ra. Quan sát ta cái gì? La Trinh hiếu kỳ nói, có đáng giá hay không tín nhiệm? Máu người nói, khởi nguyên thần huyết bị điều linh vương, thú, mang về sau, luôn luôn bị nhốt tại trong vĩnh hằng thần đình, bị tứ linh môn chèn ép lực lượng của chính mình. Nó không biết lai lịch của chính mình, cũng không biết mình về đâu, vẫn là hồn hồn ngạc ngạc trạng thái. Khi nó phát hiện La Trinh là thích hợp nơi trở về của chính mình lúc, trước tiên cùng La Trinh hòa hợp một cái chỉnh thể. La Trinh thừa nhận khởi nguyên thần huyết, mà khởi nguyên thần huyết cũng tái tạo La Trinh. Ngươi đã trở thành một bộ phận của ta không đáng ngươi tín nhiệm. La Trinh mỉm cười hỏi, huyết nhân lạnh lùng lườm La Trinh liếc mắt, lại nói, hạ thấp trong thế giới, không có người nào đáng giá tín nhiệm, kể cả ngươi. Hạ thấp, La Trinh nghe được cái từ này sau mặt lộ vẻ cổ quái, có ý tứ gì? Huyết nhân có chút khinh thường giải thích nói, từ chủ giới sinh linh biến thành hỗn độn thế giới sinh linh liền là hạ thấp, những cái kia hầu chủ đám sau khi chết biến thành quỷ quyệt, cái này là một loại hạ thấp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3720, thế giới lai lịch. Huyết nhân vừa nói như thế, La Trinh tự nhiên sẽ hiểu, hắn cười cười nói, vừa nói như vậy chủ giới sinh linh đều bị hạ thấp rồi. Cả người của tứ linh môn đều chết ở hỗn độn thế giới, đều biến thành quỷ quyệt, trên lý luận bọn hắn tất cả đều hạ thấp thành hỗn độn thế giới người. Huyết nhân dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào La Trinh, muốn hạ thấp không chỉ là những sinh linh kia, mà là cả chủ giới. Cái gì? La Trinh có chút giật mình, toàn bộ chủ giới hạ thấp. Làm sao có thể, có cái gì không có khả năng? Huyết nhân dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, hỗn độn thế giới chính là chủ giới hạ thấp mà đến, mà cái gọi là thế giới kiến tạo giả, kỳ thật chính là nắm giữ hạ thấp thủ đoạn, đem chủ giới một số không gian triển khai. Chủ giới không gian triển khai, La Trinh con mắt trừng lớn, một điểm này thiên truyền cũng không hướng La Trinh đề cập qua. Hắn chỉ biết đám thế giới kiến tạo giả chịu trách nhiệm kiến tạo lần lượt từng thứ thế giới, sau đó thông qua tứ trụ rút ra những thứ này từ thế giới năng lượng. Có thể không biết bọn họ, một khi hạ thấp mở, cũng không có đường quay đầu lại có thể đi, toàn bộ chủ giới sớm muộn đều hạ thấp, huyết nhân nói ra. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? La Trinh hỏi, Khương Tử Nha trong huyền lượng thế giới ngây người không ít thời gian, La Niệm càng là có thể thích ứng chủ giới hoàn cảnh, mà theo La Trinh biết, chủ trong giới hạn bây giờ còn là có sinh linh tồn tại, tỉ như ba phàm chính là chủ giới sinh linh. Huyết nhân cơ thể hơi trước cung, dựa vào gần La Trinh một ít, lên tiếng cười nói, bởi vì chủ giới cũng là hạ thấp mà đến, toàn bộ chủ giới là do tầng cao hơn thế giới triển khai. La Trinh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chủ giới đã là hắn không thể giải thích vì sao chuyện tình, cái kia so với chủ giới tầng cấp cao hơn thế giới là cái gì. Căn bản tưởng tượng không đến, huyết nhân sớm đã đoán trước phản ứng của La Trinh, dựa vào ghế lười biếng nói, kỳ thật ngươi nghe qua cái kia tầng cấp cao hơn thế giới, nơi đó bị tứ linh môn xưng là thâm không. Ngươi từ thâm không mà đến, La Trinh nhớ ra rồi, từ hầu linh môn văn hiến ở bên trong, La Trinh đối với thâm không cái từ này ký ức hãy còn mới mẻ. Ở trong mắt tứ linh môn, thâm không là vạn vật khởi nguyên thần huyết chính là thú, từ thâm không trong thu hoạch. Đúng, huyết nhân gật gật đầu, thâm không chẳng qua là tứ linh môn lời nói, chính xác xưng hô là tinh mạn giới, thuộc về thứ năm ô thế giới, tinh mạn giới hạ thấp sau biến thành chủ giới chân chính xưng hô là chính hạ giới. Vậy chúng ta cái thế giới này, La Trinh vừa muốn hỏi, huyết nhân lúc này hồi đáp, nơi này là thứ ba ô thế giới, hạ cực giới, là năng lượng đa dạng hóa cực hạn thế giới. Thế giới mỗi đi hạ thấp một mức, năng lượng thì sẽ phong phú hơn, thứ 6 ô thế giới là 86 loại năng lượng, thứ 5 ô thế giới là 140 loại, thứ 4 ô thế giới chính là 373 loại. 373 loại năng lượng, đây chính là khởi nguyên thần huyết tứ đại góc vuông chỗ bao quát chủng loại. Vậy thứ 3 ô thế giới, chẳng phải là 3001 loại, huyết nhân hồi đáp, cái thế giới này năng lượng chủng loại là 3001 loại. La Trinh chằm chằm lấy trước mắt huyết nhân. Cảm thụ được trong cơ thể nó phức tạp huyết mạch chi lực lưu động, nhịn không được cảm thán nói, năng lượng là đa dạng hóa rồi, nhưng uy lực thì trên diện rộng suy yếu. Thần đạo lực lượng căn bản là không có cách cùng khởi nguyên thần huyết mạch chi lực đánh đồng, đừng nói huyết mạch chi lực, cùng bỉ ngạn tín vật so sánh với cũng yếu đáng thương, cũng chính là tà thần dung hợp tất cả thần đạo sau uy lực mới đủ nhìn. Hạ thấp là có giá cao, huyết nhân nói ra, tứ linh môn kia vì lựa chọn gì hạ thấp, La Trinh khó hiểu nói, bị gạt, huyết nhân nói ra. Cái gì, La Trinh không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này, cả tứ linh môn đều bị gạt, hạ thấp là phi thường cử động nguy hiểm, huyết nhân nói ra. Có nguy hiểm gì, La Trinh tò mò hỏi, tầng cấp năng lượng là suy yếu, nhưng mọi người tựa hồ cũng sống rất tốt đấy. Những quỷ quyệt chi thể kia càng là biến thành bất tử bất diệt tồn tại. Huyết nhân lại lần nữa dùng ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm vào La Trinh, nếu như thế giới này có thể từ thứ 5 ô xuống đến thứ 4 ô, từ thứ 4 ô xuống đến thứ 3 ô. Như vậy thì có thể từ thứ 3 ô xuống đến thứ 2 ô. Thứ 2 ô, La Trinh có chút dự cảm bất hảo, sắc mặt ngưng trọng đi một tí. Không cần ta cố sức miêu tả, người đi qua tương tự, huyết nhân nói ra. Bất hủ họa quyển, La Trinh lúc này nói ra. Đúng, huyết nhân gật gật đầu. Trong bất hủ họa quyển trải qua để cho La Trinh trí nhớ càng khắc sâu, chính mình hoàn toàn thay đổi thành vẽ hình thái, chỉ có thể ở trên họa quyển bình di. Hơn nữa các người biến thành trên bất hủ họa quyển họa. Kỳ thật cũng không chân chính hạ thấp, các người thị giác như trước có thể thoát ly hỏa quyển, cúi nhìn phía dưới hết thảy, chính thức hạ thấp sau thế giới, các người thấy chỉ có đường cong, dài ngắn không đồng đều đường cong. Cái gì cũng không thể phân biệt, huyết nhân giải thích nói, mà năng lượng chủng loại sẽ lại lần nữa gia tăng thật lớn, từ 3001 loại biến thành 83 vạn chủng. La Trinh thử nghiệm tưởng tượng một chút huyết nhân nói thứ hai ô thế giới, lập tức có gan cảm giác không rét mà run. Tuy rằng năng lượng chủng loại phong phú hơn, có thể đập vào mắt thấy là dài ngắn không đồng đều đường cong, này là bực nào khô khan thế giới. Ta từ thâm không trong bị mang về sau,

cánh tay phải của hắn trên có một mảnh dài hẹp hỏa diễm hình xăm, này hỏa diễm hình xăm một con lóe ra, không tính có hỏa diễm dũng mãnh vào Tử Kim Bát Quái Lô trong. Này trong lò hỏa, ngàn vạn năm cũng không có tắt. Qua, hắn đi tới chỗ nào liền đem bếp lò vượt qua ở đâu. So sánh với độ chân, này ba vị đệ tử đối mặt Thái Thượng Lão Quân thế nhưng là tôn nặng hơn. Vâng, vị trí bại lộ, Thái Thượng Lão Quân ngắn gọn hồi đáp, hắn dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, hết sức chăm chú hoạt động không phao. Này không phao có thể ngăn cách bất kỳ khí tức gì, đồng thời có thể mô phỏng hoàn cảnh chung quanh, cho dù là thần thức quét tới nó cũng cùng đất bùn không giống, rất khó bị phát hiện. Rời ra đầy đủ khoảng cách về sau, bọn hắn liền an toàn. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Không phao trong lòng đất hoạt động lúc phát ra nhỏ nhẹ sát tiếng vang. Mấy cái không phao không ngừng co duỗi dưới, di động tốc độ còn chưa đầy. Loại tình huống này mọi người đã từng đều trải qua, bọn hắn ngược lại là không có quá khẩn trương, chẳng qua là bình chủ hô hấp nhìn chằm chằm vào Thái Thượng Lão Quân. Nhưng lại tại di động trong quá trình, bỗng nhiên từ không phao một điểm khác truyền đến một hồi cắn xé thanh âm. Răng rắc, răng rắc, nghe được thanh âm này, sắc mặt của mọi người ngay ngắn biến đổi. Là quật kim thú. Ngọc Thanh Thiên lòng đất cũng tràn ngập các loại kỳ dị vô hình sinh linh, quật kim thú chính là một cái trong số đó. Quật kim thú dùng kim loại là thức ăn, quanh năm tháng dài đều trong lòng đất khai quật các loại kim loại nuốt vào. Phiền toái nhất là chúng đối với kim loại có gan khác thường mẫn cảm, coi như là không phao cũng không cách nào cách trở, đã từng không phao bị quật kim thú cắn nát nhiều lần. Ta đi đuổi nó đi, Độ Chân nói ra, đại sư huynh, ngươi hóa vì những thứ khác hình thái chưa chắc là đối thủ của quật kim thú. Huyền Đô lắc đầu. Để cho ta cùng Huyền Đô đi, Huyền Đô đưa nó kéo vào được, ta một cái nuốt, Chân Hình nói ra. Ta tán thành, Hạc Vân gật gật đầu, đặc thù thời kỳ, bọn hắn tốt nhất không tiện rời đi không phao bán bộ. Sau đó Huyền Đô cùng Chân Hình hướng phía không phao mặt khác một bên chạy như bay quá khứ, khi bọn hắn gần sát không phao lúc, rõ ràng chứng kiến màu xám cho không phao biên giới không ngừng mà hở ra, đó chính là quật kim thú tưởng muốn cắn răng không phao chui vào. Ta tới bắt nó, ngươi chuẩn bị cho tốt. Huyền Đô nói xong lợi dụng tới gần biên giới, hai tay dán chặt lấy không phao. Một kiện bỉ ngạn tín vật từ Huyền Đô sau lưng chậm rãi hiển hiện, đó là một thanh cao cỡ một người ngọn bút, này ngọn bút ngòi bút trên trám không phải là màu đen mực nước, mà là màu xanh thẳm không gian chi lực. Huyền Đô hai mắt nhắm chặt về sau, này ngọn bút liền lăng không câu lạc. Màu xanh thẳm không gian chi lực lăng không buộc vòng quanh một cái hình dáng, đây chính là quật kim thú hình dáng. Làm cả quật kim thú hình dáng phác họa thành hình về sau, Huyền Đô ánh mắt mạnh mẽ mở ra, trong mắt của hắn phóng xuất ra đậm đà lam sắc quang mang. Nguyên bản ở trên không ngâm nước bên ngoài không ngừng cắn xé quật kim thú, lại trực tiếp bị thay thế tiến không gian kia hình dáng trong. Này đầu quật kim thú hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát xảy ra loại chuyện này, kéo vào không phao sau nó cũng có chút há hốc mồm, ngơ ngác nhìn trước mắt hai tên nhân loại. Chân Hình không có cho quật kim thú thời gian phản ứng, hắn trực tiếp há miệng ra. Hắn cái miệng kia trong nháy mắt, càng trở nên vô cùng cực lớn. Dài hơn một trượng quật kim thú cuối cùng bị hắn một cái nuốt hết. Chân Hình vỗ bụng một cái hài lòng nói, xong, hai người đem quật kim thú giải quyết xong, lại trở về Thái Thượng Lão Quân bên người. Thái Thượng Lão Quân khống chế được không phao hướng chỗ càng sâu di động mấy ngàn trượng về sau, phía bắc lướt ngang vạn trượng khoảng cách sau rốt cục cũng ngừng lại, đồng thời nhẹ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hướng Độ Chân hỏi, lần này tiến đến Giả Kiến Đảo tình huống như thế nào? Rất thuận lợi, cùng sư tôn nói giống nhau. Khởi nguyên thần huyết tiến vào thủy sinh chi địa sau đã bắt đầu khuếch trương, Độ Chân nói ra. Thái Thượng Lão Quân lộ ra vẻ vui mừng, thật tốt quá. Tuy rằng Thái Thượng Lão Quân tin tưởng Tiết trưởng lão phỏng đoán, có thể phỏng đoán chính là phỏng đoán, là chưa chứng minh là đúng đồ vật. Hiện tại La Trinh nhưng thành công, có nghĩa là Thái Thượng Lão Quân cho tới nay cố gắng đều không có uổng phí, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ngoại trừ thủy sinh chi địa thành công khuếch trương, còn có một việc vô cùng ngoài ý muốn, Độ Chân còn nói thêm. Chuyện gì? Thái Thượng Lão Quân hỏi. La Trinh có chìa khóa, Độ Chân hồi đáp. Chìa khóa, Thái Thượng Lão Quân không phản ứng kịp. Hắn trong hồn thành lấy được một cái chìa khóa, mà trong Bất Hủ Hỏa Quyển chấp bút giả nói cho hắn biết, cái kia chìa khóa có thể dùng để mở ra địa đàn chi môn, Độ Chân nói ra. Chân Hình, Hạc Vân cùng Huyền Đô ba người nghe nói như thế, thân thể đều hơi chấn động một chút. Chuyện này là thật, Thái Thượng Lão Quân càng là có chút khó có thể tin, mở ra địa đàn cánh cửa kia là Thái Thượng Lão Quân người lớn nhất tâm nguyện. Vị này đại đồ đệ quá mức bất cần đời, có đôi khi ưa thích ăn nói lung tung. Độ Chân vẻ mặt đau lòng nói, lão đầu tử như thế không tín nhiệm ta. Chưa bao giờ tín nhiệm qua, Thái Thượng Lão Quân trả lời. Độ Chân im lặng ngưng nghẹn, Ngọc Thanh Thiên mặt phía nam có một khối dài rộng đạt trăm dặm thung lũng, trong lồng chảo quanh năm giọt nước,

Mặc dù là Quảng Phủ Trong đi theo mạch phủ tướng mấy nhân linh cũng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, một tên trong đó biểu hình đại hán lại còn chỉ lấy tên của mạch phủ tướng mắng, mạch trọng thiên, uổng ta mắt bị mù tùy ngươi nhập Quảng Phủ. Mạch phủ tướng, ngươi thân là thập phương phủ một tên phủ chủ càng như thế lạnh bạc. Mạch phủ tướng, ngươi chết không yên lành, đám nhân linh mắng to lên, những cái kia khó nghe tiếng mắng truyền vào mạch phủ tướng trong tai, mạch phủ tướng không có chút nào dáng vẻ phẫn nộ, mà là trên cao nhìn xuống nói ra. Trong thiên phương thành đám hầu linh đều bị xử tử, các ngươi cũng muốn bước chúng theo gót. Nhân linh tam phủ sở dĩ còn có thể tồn tại, là đám xà chủ cảm thấy bọn họ còn có giá trị lợi dụng, nếu như mất đi giá trị ngược lại sẽ trở thành tai họa ngầm, chúng sẽ không chút lưu tình đem đám nhân linh xử lý sạch. Chúng trong lòng nhân linh có chút rùng mình, nguyên bản tiếng mắng không ngừng bọn hắn lập tức đã trầm mặc. Ai cũng không nguyện ý chết tại đây hồ nước nhỏ, chỉ có sống sót mới có thể nhịn đến bát vân kiến nhật một khắc này. Thân thần cương cắn răng, tam phủ các huynh đệ, theo ta tiếp tục hướng. Sau đó thân thần cương liền xung trận ngựa lên trước liền xông ra ngoài. Những người khác linh đám trên mặt đều toát ra đau buồn biểu lộ, hộ tống thân thần cương dũng mãnh lao ra. Mạch phủ tướng nhìn xem xông vào ổ chim mọi người, đồng tử ở chỗ sâu trong phiêu đãng một tia không cách nào mở miệng ý tứ hàm xúc. Lúc này trên vai của mạch phủ tướng hiện ra một cái nho nhỏ xà hình ấn ký, từ trong vết tích truyền đưa ra một thanh âm, mạch phủ tướng, làm không tệ. Đa tạ thiên âm xà chủ khích lệ, mạch phủ tướng cái kia một chút hối hận lập tức biến mất không còn một mảnh, thay đổi vẻ mặt hưng phấn gương mặt. Đem ngoài cùng bên phải nhất tổ chim lao xuống, xà linh môn ta tự sẽ cho ngươi thật to ngợi khen, ngày sau trở lại chủ giới, do ngươi tới chấp trưởng nhân linh môn, thiên âm xà chủ nói ra. Vô luận là xà chủ, xà linh, thậm chí cả mặt khác tất cả quỷ quyệt, đầu không thỏa mãn vây ở nho nhỏ hỗn độn thế giới. Bọn hắn đều nghĩ qua có trở về cái ngày đó. Mà xà linh vương cũng chân thành thề hứa hẹn qua. Nếu như trở về chủ giới, tứ linh môn tự nhiên muốn xây dựng lại. Đến lúc đó lợi dụng xà linh môn vi tôn, mặt khác ba linh môn chỉ sợ là muốn biến thành phụ thuộc. Có thể trở thành nhân linh vương, tiếp xúc liền trở thành phụ thuộc cũng là không sai. Mạch phủ tướng càng là mặt mày hớn hở nói ra, thiên âm xà chủ như thế hậu đãi, mạch phủ tướng muôn lần chết không từ. Xà hình ấn ký ảm đạm xuống, tại ngoài trăm dặm xuất lĩnh thiên âm xà chủ thanh xà bộ lãnh cười nói. Chờ cho điều linh môn bị công hãm, các ngươi liền đã không còn giá trị tồn tại, trở về chủ giới. Trở thành nhân linh vương, buồn cười xuân thu đại mộng, xà linh vương thật vất vả đem tứ linh môn biến thành hiện tại bộ dáng này, trở về chủ giới sau làm sao có thể xây dựng lại tứ linh môn. Tương lai đem chỉ sẽ có tứ linh môn tồn tại, mà xà linh vương, nghiệt, chính là chủ giới duy nhất vương. Thiên âm xà chủ lầm bầm lầu bầu mỉa mai sau một lúc, liền lớn tiếng nói, thanh xà bộ. Những cái kia phá chim đám sống lại tốc độ càng ngày càng chậm, tranh thủ tại một tua này công phá tổ chim. Theo ta xông lên đi lên, chiếm giữ tại thiên âm xà chủ phía trước thanh xà bộ, là xà linh môn chủ lực đại quân một trong. Thiên âm xà chủ ra lệnh một tiếng, đám xà linh hướng phía tổ chim trong chen chúc mà đi. Điều linh môn kiến tạo những thứ này tổ chim là thiên nhiên cứ điểm, từ ngoại bộ kết cấu nhìn là rối bòng bong, nhưng nội bộ không gian rất đặc biệt. Đám điều linh có thể chỉ có dương cánh, ở trong đó linh hoạt xê dịch phi hành. Nhưng phe tấn công lại tầng tầng bị ngăn trở, khó có thể thi triển toàn bộ lực lượng, đúng là như thế điểu linh môn đem xà linh môn vòng tròn quay liên tục trùng kích ngăn cản ở ngoài. Bá, tổ chim bên trong thiên âm xà chủ giống như quỷ mị đồng dạng tại trong đó xuyên toa. Thân thể của nó hai bên nạm hai hàng đao sắc bén, xem ra xà chủ giống một điều ngô công, đây là nó chiến đấu hình thái. Chỉ cần tại phía trước nó xuất hiện bóng dáng của đám điểu linh, thiên âm xà chủ liền xung trận ngựa lên trước. Không có bất kỳ dừng lại nào. Thậm chí ngay cả tiếng vang cũng không phát ra, đám điểu linh đã bị một ít đem thanh đao sắc bén cắt thành mảnh vỡ. Vèo, ngay tại thiên âm xà chủ trắng trợn tàn sát lúc, từ tổ chim bên trong bỗng nhiên cúi lao ra một cái thân ảnh khổng lồ, thân ảnh ấy duỗi ra một đôi móng vuốt hướng thiên âm xà chủ chộp tới, thiên âm xà chủ cơ thể hơi độ lệch, thân thể mặt bên đao liền theo thứ tự thiết cắt tại móng vuốt sắc bén. Bên trên, đương đương đương đương đương, mấy chục thanh đao cùng móng vuốt sắc bén chạm vào nhau, tiếng vang lanh lảnh tại tổ chim trong quanh quẩn. Thiên âm xà chủ lao ra một khoảng cách về sau, liền đem người vòng tại một cây cột bên trên, một đôi mắt rắn nhìn chằm chằm cách đó không xa đầu kia cự điểu. Hàn ca đại nhân, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cự điểu kia chính là trong điểu linh môn điểu chủ Hàn ca, tại điểu chủ trong thực lực sắp xếp thứ hai. Hàn ca lãnh rên một tiếng, hai mắt như đao đe dọa nhìn thiên âm xà chủ, ngươi lập tức phải chết đi trở về, chúng ta duyên phận không dài. Theo vậy đối với vừa dày vừa nặng hai cánh nhẹ nhàng run lên, Hàn ca liền đã xuất hiện ở trước mặt của thiên âm xà chủ. Thiên âm xà chủ đem cuốn thân thể mạnh mẽ bắn lên, nó uyển như một thanh đinh ốc lưỡi dao sắc bén hướng Hàn ca quấn giết tới. Hàn Ca tốc độ nhanh hơn Thiên Âm xà chủ rất nhiều, nó như cùng một cây chợt ẩn chợt hiện lợi kiếm, nhanh chóng biến mất, lại nhanh chóng xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện cùng biến mất ở giữa liền tại phần lưng của Thiên Âm xà chủ, đầu, phần đuôi lưu lại thật sâu vết cào. Tại Hàn Ca móng vuốt sắc bén trong cũng nạm thánh thạch, những phá diệt chi quang kia theo vết cào thấm vào Thiên Âm xà chủ trong cơ thể, một chút phá hư quỷ quyệt chi thể của Thiên Âm xà chủ. Thiên Âm xà chủ ý đồ thoát khỏi bị động bị đánh cục diện. Nó tại tổ chim phức tạp trong hoàn cảnh bốn phía bay tán loạn, muốn mượn dùng tránh né Hàn Ca công kích. Nhưng Hàn Ca hiển nhiên so với Thiên Âm xà chủ hắn hiểu rõ hơn tổ chim, vô luận nhiều chật hẹp hoàn cảnh nó đều có thể tới lui tự nhiên. Muốn tránh cũng không được Thiên Âm xà chủ, thân thể bắt đầu bành trướng, lại liều lĩnh hướng tổ chim phía trên chạy nước rút mà đi, đem trọn ổ chim phá khai một cái động lớn sau bay lên bầu trời. Nhưng nó mới vừa bay ra cao trăm trượng độ, Hàn Ca đã đập cánh phát sau mà đến trước. Một đôi móng vuốt sắc bén một mực chế trụ Thiên Âm xà chủ, tựa như cầm lấy một con côn trùng bình thường kéo về tổ chim trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3725, trừng phạt. Thiên Âm xà chủ bị Hàn Ca dẫm ở dưới chân, trong mắt nhưng không có sợ hãi chút nào, ngược lại âm chắc chắc cười nói, tại hạ đích xác không phải là đối thủ của Hàn Ca đại nhân, bất quá ngay cả Hàn Ca đại nhân đều tự mình ra tay, điều linh môn hẳn đã không ứng tiếp nổi. Xà Linh Môn trước đây khởi xướng 11 luân phiên công kích, Hàn Ca Điều Chủ đều chưa từng tham gia chiến đấu. Sự xuất hiện của Hàn Ca Điều Chủ, có nghĩa là Điều Linh Môn đã bắt đầu mệt mỏi ứng phó, không thể không phái mạnh hơn Điều Chủ chống cự Xà Linh Môn tiến công. Câm miệng, Hàn Ca trong mắt sát ý hiển hiện, Thiên Âm xà chủ nói đến chỗ đau của nó. Điều Linh Môn cùng Xà Linh Môn tại trong Ngọc Thanh Thiên chiến đấu vẫn luôn rất giằng co, nhưng loại này giằng co cũng không phải là thế lực ngang nhau, Điều Linh Môn thủy chung là yếu thế một phương. Nhưng Xà Linh Môn tưởng muốn đem Điều Linh Môn bắt lại cũng không khả năng. Điều Linh Vương, thú, mặc dù không có thức tỉnh, nhưng như trước có được phi phàm thực lực, Xà Linh Vương tưởng muốn bắt Điều Linh Môn cũng không dễ dàng. Vì vậy loại này nhìn như không có điểm kết thúc chiến tranh rằng có vô số năm. Đám điều chủ dựa theo, thú, ý chí, bắt đầu bồi dưỡng vô không nhất tộc, bắt đầu tìm cách hủy diệt cái này hỗn độn. Vô không nhất tộc tại đám điều chủ dưới sự ủng hộ bay nhanh lớn mạnh. Đặc biệt là biểu hiện của Thông Thiên giáo chủ lại để cho đám điều chủ lau mắt mà nhìn, đã đến một tour này hỗn độn lúc vị kia gia nhập vô không nhất tộc, tà thần, lại nắm trong tay mẫu thế giới. Đây là chuyện chưa từng có, đám điều chủ nhạy cảm bị bắt được một chút cơ hội. Lợi dụng mẫu thế giới hủy diệt hỗn độn thế giới, đem hết thảy về không trở nên đơn giản. Nhưng lại tại tà thần khống chế mẫu thế giới không lâu, Xà Linh Môn bắt đầu phát động công kích mãnh liệt. Xà Linh Môn thậm chí đem tọa độ đều sửa chữa đến vụ thành. Này căn bản là muốn được ăn cả ngã về không. Điều Linh Môn không thể không chống cự cường độ cao tiến công. Phía trước quỷ quyệt Xà Linh Môn phát động 11 luân phiên công kích, đã để điều chủ cùng đám điều linh mỏi mệt không chịu nổi. Một số điều linh hiện tại vẫn còn trạng thái hư vô, cần thời gian nhất định mới có thể từ tọa độ trong phục sinh. Hàn Ca chính là bởi vì một số điều linh chưa phục sinh, mới không thể không ra tay bổ sung ổ chim ghế trống. Nhưng Xà Linh Môn thế công như trước lăng lệ ác liệt. Có thể đoán được Xà Linh Môn tiếp đó sẽ phát động vòng thứ 12, 13 luân phiên, 14 bánh công kích. Cho đến quỷ quyệt Điều Linh Môn khó có thể phục sinh mới thôi. Loại này tiêu hao chiến thuật lại để cho Hàn Ca cảm thấy bực bội khác thường, giờ phút này nó đặc biệt phẫn hận. Hàn Ca đại nhân tức giận như vậy ra tay giết ta, Thiên Âm xà chủ nhẹ nhõm nói. Đã chết lập tức có thể sống lại, ai lại sẽ để ý tử thần. Hàn Ca nhìn chằm chằm vào Thiên Âm xà chủ, trong mắt sát ý dần dần thu lại. Ta không giết ngươi. Ta nhốt ngươi, nói xong nó dùng hai móng thủ sẵn Thiên Âm xà chủ liền bay lên. Nếu đem Thiên Âm xà chủ nhốt lại, nó không cách nào phục sinh, dĩ nhiên là không cách nào đưa vào tiếp theo vòng chiến đấu. Hàn Ca đại nhân, ngươi có thể nghĩ đến phương pháp xử lý khó nói chúng ta không thể tưởng được sao? Thiên Âm xà chủ lại cười quỷ dị cười, tiếng nói hạ xuống phá diệt chi quang tại Thiên Âm xà chủ trong cơ thể nổ bung, quỷ quyệt chi thể của nó trực tiếp tan vỡ biến mất ở Hàn Ca móng vuốt sắc bén ở bên trong. Chỉ còn lại có mấy viên thánh thạch rơi xuống mặt đất. Một ngày một đêm thời gian, Xà Linh Môn vòng thứ 12 công kích chấm dứt. Kết quả tự nhiên là dùng Xà Linh Môn thất bại mà kết thúc, tham dự xung phong quỷ quyệt cơ bản toàn quân chết sạch. Nhưng đám điều chủ tâm tình thập phần không xong, chúng tụ chung một chỗ thương lượng đối sách. Tại Tửu Trì hậu phương lớn, màu vàng tọa độ rậm rạp chẳng chịt nổi bồng bềnh giữa không trung. Đại bộ phận màu vàng tọa độ mặt ngoài đều hết sức ảm đạm, điều này nói rõ tọa độ khuyết thiếu năng lượng. Cần có thời gian mới có thể khôi phục. Có thể Xà Linh Môn hiển nhiên sẽ không cho chúng quá nhiều thời gian, vòng thứ 13 công kích nhất định sẽ theo nhau mà đến. Mà vụ thành bên này Xà Linh Môn bầu không khí ung dung nhiều. Tại đám xà chủ trong mắt bắt lại điều linh môn căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền, chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Phụ thành Tây Bắc Biên, từng miếng màu vàng tọa độ lóe ra hào quang, tam phủ đám nhân linh không ngừng phục sinh. Thân thần cương cũng từ tọa độ của chính mình trong chui ra, hóa thành nhân linh hình thái, trên mặt hắn tràn ngập mệt mỏi. Này một vòng chiến đấu hắn cũng dùng hết toàn lực, chính là vì tranh thủ thoáng một phát biểu hiện, lại để cho đám xà chủ hơi chút thỏa mãn một ít, không cấp cho tam phủ định ra điều kiện hà khắc. Nhưng hắn nhìn thấy mạch phủ tướng khoanh tay mặt mũi tràn đầy đắc ý đứng ở một bên, trên mặt liền che kín một tầng mây đen. Đợi cho đám nhân linh liên tiếp phục sinh về sau, thiên âm xà chủ lặng yên không tiếng động du đãng mà tới. Nó nhìn lướt qua tại chỗ nhân linh, ánh mắt rơi trên người mạch phủ tướng, khích lệ nói, một tour này công kích biểu hiện rất tốt, đám nhân linh sống lại nhanh chóng độ chân nhanh, nhân tộc tam phủ là thanh xà bộ ta không thể thiếu lực lượng. Nghe được lời của thiên âm xà chủ, tam phủ trong lòng nhân linh có chút nhảy dựng. Nếu như thiên âm xà chủ thật sự nể trọng tam phủ, cũng không đến nỗi xóa bỏ mất tọa độ. Mạch phủ tướng khiêm cung nói, toàn bộ nhờ thiên âm xà chủ diệu kế, ít đám nhân linh này sợ hãi tọa độ xóa đi, mới dốc sức liều mạng cùng đám điểu linh chém giết, như không như thế bọn hắn như trước xuất công không xuất lực. Vậy ý của ngươi là, thiên âm xà chủ híp mắt hỏi, ta vốn là ý định xóa đi 10 người tọa độ, nếu như tam phủ nhân linh đều biểu hiện rất tốt, vậy duy trì 5 người hiện trạng. Mạch phủ tướng nói ra, làm theo như ngươi nói, thiên âm xà chủ nói ra. Thân thần cương cùng hắc phủ tướng lúc này vô cùng phẫn nộ. Những người khác linh đám càng là gắt gao trừng mắt mạch phủ tướng, dường như muốn hắn một cái nuốt vào. Mạch phủ tướng nhưng lẫn vào giống như không nghe thấy, vòng thứ 12 trong trước hết nhất bị đánh chết là Văn Nho, Kiếm Hiên, Thái Bình, Trọng Tôn Đồng, Miêu Sơn. Hắn mỗi niệm đến một người tên, mặt của người kia sắc trực tiếp trở nên trắng bệch, thân thể nhịn không được run rẩy. Mạch phủ tướng, lại cho ta một cơ hội. Văn Nho cầu xin thương xót nói, xà chủ đại nhân, ta lần này hoàn toàn là không cẩn thận, cũng không phải là tiêu cực đãi chiến. Kiếm Hiên giải thích nói, đối mặt năm người này giải thích cùng cầu xin thương xót, mạch phủ tướng sắc mặt không có bất kỳ chấn động, quy củ chính là quy củ, như quy củ này có thể tùy ý đánh vỡ, vòng tiếp theo các ngươi thì sẽ không ra sức như vậy. Sau đó mạch phủ tướng thẳng đi về hướng những tọa độ kia chỗ, ở trong tay của hắn ngưng kết xuất một mai kim sắc tiểu trùy tử. Này tiểu truy tử là thiên âm xà chủ ban cho hắn, có thể dùng đến gõ trừ tọa độ. Hắn cầm lấy kim sắc tiểu trùy hướng trong đó một quả tọa độ nhẹ nhàng một búa, tọa độ liền bị trùy nát bấy. Tên kia gọi Văn Nho nhân linh phát ra tiếng kêu lạ, sau đó thân thể càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi hóa thành một tầng hư ảnh trong suốt, cuối cùng biến mất. Ngươi thực dám xuống tay, ta cùng ngươi liều mạng, mọi người cùng nhau xông lên. Kiếm Hiên cùng Thái Bình nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía mạch phủ tướng tiến lên. Những người khác linh cũng không nghe theo bọn hắn hiệu triệu. Kể cả thân thần cương, hắc phủ tướng ở bên trong cùng trong lòng người đều phẫn nộ tới cực điểm, có thể còn sống một tia lý trí nói cho bọn hắn biết, hiện tại phản kháng đồng đẳng với tự sát không thể nghi ngờ. Kiếm Hiên cùng Thái Bình còn không có dựa vào gần mạch phủ tướng, cái đuôi của thiên âm xà chủ nhẹ nhàng cuốn một cái, hất lên, quỷ quyệt chi thể của bọn hắn thì đã tán loạn. Mạch phủ tướng lãnh cười một tiếng, đem còn dư lại 4 cái tọa độ từng cái đập nát. Bốn nhân linh này cũng vĩnh cửu mất đi cơ hội sống lại, chân chính vẫn lạc trong tư thế giới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3726, phóng thích, tam phủ nhân linh lúc này đều câm như hến. Bọn hắn rất rõ ràng, thời điểm này nhảy ra hậu quả tựa như năm người kia giống nhau, tọa độ bị từng cái đập nát. Thiên âm xà chủ rất hài lòng mạch phủ tướng uy hiếp lực. Xem ra đem ít nhân linh này giao cho mạch phủ tướng quản lý, là nó vô cùng anh minh quyết định biện pháp. Xà chủ, nhân linh môn chúng ta đã chuẩn bị hoàn tất, lúc nào phát động vòng thứ 13 công kích? Mạch phủ tướng hỏi, một bộ trung thành cảnh bộ dạng. 13 luân phiên công kích có thể phải cùng 2 ngày, thiên âm xà chủ trầm ngâm một chút, lần này thanh xà bộ chúng ta biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng hắc xà bộ, thần xà bộ lọt vào điều linh môn mãnh liệt phản kích, một số xà linh còn không có phục sinh. Xà linh môn thiệt hại nhiều, điều linh môn tổn thất lớn hơn. Dựa theo tình thế trước mắt, tái phát động 1-2 luân phiên trùng kích điều linh môn chỉ sợ cũng khó thừa nhận. Nhưng đám xà linh sống lại tốc độ quá chậm, ngược lại liên lụy cả xà linh môn. Các ngươi nhân linh sống lại tốc độ rất nhanh, song kỳ đại xà để cho ta đem tọa độ của các ngươi dẫn vào tử trì chiến trường, thiên âm xà chủ nói ra, như vậy các ngươi tử vong một lần sau có thể nhanh chóng phục sinh, phát động 2 lần công kích. Nghe được lời của thiên âm xà chủ, trong lòng phần đông đám nhân linh lại là run lên. Đem tọa độ đặt ở vụ thành đã vô cùng nguy hiểm, trực tiếp dẫn vào tử trì chiến trường. Nếu như thiên âm xà chủ vẫn lạc, đám điều chủ nhất định đem tất cả nhân linh tọa độ đều gõ đi. Bọn hắn chắc chắn phải chết, coi như là sắc mặt của Mạch phủ tướng cũng âm trầm xuống. Mục tiêu của ta quá lớn, tiến vào Tử Trì chiến trường ắt sẽ có lợi hại điều chủ nhìn chằm chằm vào ta, cho nên ta nghĩ đem nhân linh tam phủ tọa độ giao cho trong tay ngươi, như thế nào? Thiên âm xà chủ hỏi, thân thần cương, Hắc phủ tướng cùng nhân linh ngay ngắn nhìn về phía Mạch phủ tướng, Mạch phủ tướng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, này nhưng không được, tam phủ tánh mạng của nhân linh đều bị ta khống chế, trách nhiệm quá lớn. Không sao, ta tín nhiệm ngươi, thiên âm xà chủ khích lệ nói, ngươi không cần hôn tự tác chiến, chỉ cần ở phía sau đốc chiến là đủ. Mạch phủ tướng khoảng thời gian này biểu hiện xác thực lấy được tín nhiệm của thiên âm xà chủ, mấu chốt là xà linh vương mất kiên trì, yêu cầu mau chóng bắt lại điều linh môn, cho nên cả xà linh môn đều vô cùng liều lĩnh. Nhân linh tam phủ chiến đấu lực không yếu, thiên âm xà chủ liền muốn lực lượng của bọn hắn dùng đến cực hạn. Đa tạ tín nhiệm của thiên âm xà chủ, Mạch trọng thiên định không cô phụ. Mạch phủ tướng hướng thiên âm xà chủ vái chào đến cùng. Thiên âm xà chủ gật gật đầu, đi đến những cái kia màu vàng tọa độ bên cạnh, dùng cái đuôi thật dài nhẹ nhàng nhất câu, đem tọa độ của Mạch phủ tướng mang đi. Nó tuy rằng tín nhiệm Mạch phủ tướng, nhưng cuối cùng muốn giấu, như vậy có thể phòng ngừa Mạch phủ tướng phản bội. Ánh mắt của phần đông nhân linh lại lần nữa tụ tập trên người Mạch phủ tướng, người này hiển nhiên hoàn toàn khống chế tọa độ của bọn hắn, có trời mới biết sẽ làm ra chuyện gì. Hai ngày sau, xà linh môn phát động 13 luân phiên công kích. Xà linh môn đại quân lại lần nữa tiếp cận Tử Trì chiến trường. Mạch phủ tướng như trước dẫn đầu nhân linh tam phủ hướng Tử Trì ngoài cùng bên phải nhất công kích. Ít đám nhân linh này đều là vẻ mặt chết lặng biểu lộ, dựa theo tình hình này, coi như là bắt lại điều linh môn, bọn hắn cuộc sống của nhân linh cũng sẽ không tốt lắm. Tại Tử Trì ngoài cùng bên phải nhất ghé qua sau một thời gian ngắn, tổ chim lại lần nữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Mạch phủ tướng bỗng nhiên phất phất tay, bên mặt hất hàm sai khiến khua tay nói, đều dừng lại. Thân thần cương âm dương quái khí mà hỏi, Mạch phủ tướng còn có gì chỉ thị? Mạch phủ tướng đứng ở trên mặt nước, biểu tình trên mặt trở nên rất kỳ quái, dường như đang tự hỏi nhân sinh vậy. Hắn có vẻ hơi dáng vẻ hào sảng cùng bất đắc dĩ, than thở một tiếng sau, trong lòng bỗng nhiều một cỗ lớn lao dũng khí, từ ngoài cùng bên phải nhất một mực hướng lui về phía sau, có thể vượt qua vụ thành, trở lại Ngọc Thanh Thiên trung tâm, hiện tại xà linh môn dốc toàn bộ lực lượng, chỗ đó không người giá trị. Thủ, thân thần cương, đám người Hắc phủ tướng không có phản ứng kịp, sững sờ nhìn xem Mạch phủ tướng, không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì. Mạch phủ tướng, có ý tứ gì? Thân thần cương hỏi, đào tẩu, mang theo tọa độ của chính mình đào tẩu, mọi người tự do. Đây là cơ hội duy nhất, Mạch phủ tướng kích động nói. Sau đó hắn tự tay vung mạnh lên, mấy trăm quả màu vàng tọa độ bị hắn ném vẩy ra. Phần đông nhân linh chứng kiến tọa độ của chính mình, thần sắc đều trở nên kích động dị thường. Những tọa độ này chính là bọn họ lớn nhất uy hiếp, hiện tại Mạch phủ tướng lại chủ động giao ra đây. Ngươi, muốn để cho chúng ta chạy thoát? Thân thần cương vẻ mặt khó tin hỏi. Đúng, Mạch phủ tướng nhìn chằm chằm vào thân thần cương nói ra, tưởng muốn từ đám xà chủ trong tay đoạt lại tọa độ so với lên trời còn khó hơn, cơ hội duy nhất chính là được tín nhiệm của chúng. Chỉ là có lỗi với những cái kia huynh đệ đã chết. Nhân tộc tam phủ một mực bị xà linh môn đuổi tại trên thanh thiên đài, chấn thủ một ít cành lá nhánh cuối đổ vật. Mạch phủ cẩn trọng, chưa bao giờ biểu lộ qua đối với xà linh môn bất kỳ bất mãn nào, vẫn luôn trung thành và tận tâm, cũng không đại biểu Mạch phủ tướng nhìn không thấu đám xà chủ dã tâm. Ngươi không phải là còn muốn làm nhân linh vương sao? Hắc phủ chủ hỏi, Mạch phủ tướng cười ha ha một tiếng nói, những thứ này đám xà chủ mỗi cái tâm tư ác độc, một khi nhân linh ta không có đất dụng võ, còn có thể lưu trước tác hậu hoạn. Đám hầu linh đều bị chúng dọn dẹp sạch, chờ cho điều linh môn bị tấn công xong đến, chúng ta tất cả nhân linh đều bị là được thanh lý, dìu ta làm nhân linh vương. Ngây thơ như vậy hứa hẹn con nít 3 tuổi cũng sẽ không tin tưởng đi. Lần này lời vừa nói ra, mọi người một khắc trước đối với Mạch phủ tướng hay vẫn là đầy ngập ghét cay ghét đắng đột nhiên ở giữa hóa thành hư không. Thế nhưng là tọa độ của ngươi còn trên tay thiên âm xà chủ, Hắc phủ tướng nói ra. Mạch phủ tướng cười nhạt một tiếng nói, ta không có ý định ly khai. Thiên âm xà chủ lấy đi tọa độ của hắn lúc, Mạch phủ tướng liền đã hạ quyết tâm. Hô, thân thần cương sắc mặt phụ trách nhìn xem Mạch phủ tướng, cho tới nay, chúng ta đều trách oan ngươi rồi. Nếu như các ngươi không trách oan, như thế nào đổi lấy cơ hội? Mạch phủ tướng nói ra, có thể bị ngạn lại lớn như vậy, chúng ta coi như là mang theo tọa độ đào tẩu, chỉ sợ cũng khó dùng tìm được chỗ dung thân, thân thần cương giàu gì nói. Mạch phủ tướng nhưng nhìn chằm chằm vào thân thần cương hỏi, ngươi nói xà linh vương vì cái gì bỗng nhiên muốn giết hầu linh? Trong thiên phương thành thực lực của đám hầu linh cũng không yếu, so với nhân tộc tam phủ chiến đấu lực còn mạnh hơn rất nhiều, mà lại đám hầu linh vô cùng trung thành, không có tâm cơ, là xà linh môn trong tay một chi trọng binh.

bên cạnh xà linh vương đồng dạng không có thể tránh thoát. Cuối cùng, thú, mục tiêu công kích chủ yếu là xà linh vương, màu tím kia lưu quang trực tiếp đem xà linh vương bao trùm, sau đó thú, thân thể to lớn vào thẳng đụng trên người xà linh vương. Ao ao ao ao ao ao xôn xao, quỷ quyệt chi thể của xà linh vương trực tiếp ngồi chỗ cuối, một đường cả tử trì chiến trường thụt lùi, tử trì trong không có qua đầu gối nước cạn cuối cùng bị xà linh vương thân thể cao lớn nhấc lên thành một đạo sóng lớn nước cuồn cuộn. Xà linh vương trọn vẹn rời khỏi 3-4 ngàn trượng khoảng cách về sau, nó cái kia cường tráng đuôi rắn mạnh mẽ dựng thẳng lên, hung hăng ghim vào trong tử trì chiến trường, này mới đưa cổn động thân thể ngừng lại. Rắn hình thái, ở trong chiến đấu có tiên thiên không đủ. Hô, hô, hô, tử sắc lưu quang từ trên xuống dưới cọ rửa, điều linh vương từ trên không trung chậm rãi đánh xuống, thân ảnh của nó này mới hoàn toàn hiển lộ. Một cỗ uy nghiêm vô thượng từ trong thân thể của điều linh vương phóng xuất ra, cặp kia u ám mà tràn ngập hỗn loạn trong hai mắt, càng là bao cất dấu khó có thể dùng lời diễn tả được cừu hận. Nhiệt, ngươi rốt cuộc dám đến, ta một mực chờ đợi ngươi. Thú thanh âm thập phần cao vút, tần số cao chấn động, lại để cho cả trên tử trì chiến trường mặt nước đều rất nhỏ rung động. Xà linh vương nâng lên thân thể to lớn, yên lặng dừng ở thú, nó có thể cảm nhận được thú trên người vẻ này không thêm che giấu sát ý. Tại trong tứ linh môn, hầu linh môn lỗ mãng hiếu chiến, nhân linh môn tinh thông nghiên cứu, mà điều linh môn rất siêu trần thoát tục, thích cùng đều, điều linh vương, thú, huống chi đem khổ thụ, nhiệt cùng giận châm coi như là bản thân. Mặc dù tứ linh môn hậu kỳ nội bộ đấu tranh vô cùng lợi hại, thú cũng hết sức để bảo toàn nội bộ hòa bình cùng ổn định. Nó ngây thơ cho rằng chỉ cần mình trả giá hết thảy, tứ linh môn có thể hòa hảo như lúc ban đầu, như tứ linh môn lúc ban đầu như vậy đoàn kết, do đó đối mặt lần lượt từng cường đại ngoại tộc. Tại trong tứ linh môn, thú cống hiến là lớn nhất, cuối cùng liền tứ linh môn căn cơ khởi nguyên thần huyết đều là nó mang tới, nhưng thú chưa bao giờ kể công tự ngạo, ngược lại vô tư cống dâng ra. Nhưng thú nhường nhịn đổi lấy không phải là cùng đều, mà là lớn hơn tranh chấp. Nó càng không nghĩ tới là xà linh vương lại sẽ đem chọn tứ linh môn, thậm chí còn toàn bộ chủ giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiến vào hỗn độn thế giới, nó minh bạch hết thảy đầu sỏ gây nên là xà linh vương về sau, thú triệt để hỏng mất, kiên trì hết thảy đều bị đánh nát về sau, thú bị tâm tình tuyệt vọng nắm trong tay. Cái thế giới này là như thế đáng ghê tởm, duy nhất tinh lọc phương pháp xử lý liền đem hết thảy về không. Xà linh vương là rất cần phải trả giá thật lớn một cái kia. Tử sắc lưu quang lại từ thú trong cơ thể chảy ra, này quang chỗ là thuộc về không gian của nó. Tại hỗn độn thế giới là như thế, tại chủ giới là như thế, thậm chí tại thâm không đều là như thế. Nó lĩnh ngộ không gian quy tắc, từ tầng thứ cao hơn không gian đến càng tầng thấp không gian thông dụng, kia thiên phú có thể nghĩ. Xôn xao, làm tử sắc lưu quang đem thân thể của xà linh vương bao trùm về sau, thú lại biến mất. Két, tạch, đi đôi với hai tiếng trầm đục, thú, móng vuốt sắc bén đã lặng yên không một tiếng động chế trụ xà linh vương. Vèo. Ngay sau đó nó liền bắt được xà linh vương hướng tử trì một mặt khác chạy như bay. Như vậy hai vật lớn cành càng đang bay vào tử trì lúc, trên chiến trường bất luận kẻ nào cũng không thể bị bắt được thân ảnh của chúng, mặc dù là nhìn xem điều linh vương rời đi xong kỳ đại xà cũng không biết chúng đi về phía phương nào. Tử trì chiến trường ở vào Ngọc Thanh Thiên rất mặt phía nam, dùng thú cái kia tốc độ bất khả tư nghị hầu như trong nháy mắt liền đến Ngọc Thanh Thiên biên giới. Bá thoáng một phát, xà linh vương đã bị ném ra bên ngoài Ngọc Thanh Thiên. Trong lòng nó tồn lấy hủy diệt chấp niệm, mà đơn giản nhất đánh chết biện pháp của xà linh vương, chính là ném nó tiến hư trần trong sống sờ sờ cắn nuốt sạch. Xì xì xì, cho dù là quỷ quyệt chi thể của xà linh vương, cũng ngăn cản không nổi hư trần thôn phệ. Thân thể to lớn của xà linh vương tại hư trần trong chuyển động, vặn vẹo, dường như một cái pha muối con đỉa vật lộn một phen, chợt liền bị cắn nuốt không còn một mảnh. Làm xà linh vương bị cắn nuốt về sau, thú trong mắt sát ý giảm bớt vài phần. Tuy nói xà linh vương là nó địch nhân lớn nhất, nhưng chỉ vẻn vẹn đánh chết một xà linh vương, tịnh không đủ để lại để cho thú thức tỉnh. Nó đập cánh, tử sắc lưu quang hướng phía một mặt khác phiêu linh mà đi, ngay tại nó ý định theo ánh sáng tím lúc rời đi, cách đó không xa bỗng nhiên hiện ra một cái viên cầu nhanh chóng khuếch trương, từ đó hiển lộ ra một khối màu vàng tọa độ. Thân thể của xà linh vương từ màu vàng tọa độ trong chậm rãi chui ra, thậm chí đã liền nó ngạch tiền thánh tá chi vật có hạn biết hết thạch cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Chờ nó chui ra sau màu vàng tọa độ liền bị viên cầu bao vây lấy biến mất. Ngươi, sẽ không chết, thú trong hai mắt có chút hoang mang. Hí, không có thức tỉnh ra hỏa, chính là ngu xuẩn, xà linh vương cảm thán nói. Đánh chết quỷ quyệt cần nhờ phá diệt chi quang, mà hoàn toàn đánh chết quỷ quyệt phải gõ mất tọa độ. Tại trong Ngọc Thanh Thiên cũng không phải cái gì bí mật, nhưng thú, nhưng là một bộ không biết chuyện chút nào bộ dạng. Vậy giết ngươi 10 lần 100 lần, thú lại lần nữa bị sát ý bao vây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3729, chớ chú chi nguyên. Thú hành vi đơn giản trực tiếp, nếu như, nghiệt, là nó đối tượng phải giết, vậy chỉ dùng vô cùng vô tận giết chóc hồi báo nó. Hô, tử sắc lưu quang tỏa khắp nửa bầu trời. Tại bên trong khu vực này, thú hành vi không thể dự đoán. Từ một chỗ đến một địa phương khác, thú cũng không phải bay qua, cũng không có mở ra không gian thông đạo, nó này đây sự quá độ phương thức di động, đột nhiên biến mất, bỗng nhiên xuất hiện, thể hiện ra một loại hoàn toàn không thể giải thích vì sao không gian di động phương thức. Không thể giải thích vì sao, có nghĩa là không cách nào phản chế, chỉ cần thân ở tử sắc lưu quang trong tốc độ của nó chính là vô hạn nhanh, liền không thể không có bắt. Cho nên, thú, nói dứt lời sau liền biến mất. Xà Linh Vương chỉ cảm thấy thân thể di chuyển gảy một cái, sau một khắc nó liền đã bị, thú, ném vào hư trần trong. Xì xì xì, trong chốc lát, Xà Linh Vương lại bị hư trần thôn phệ hết sạch. Sau đó viên kia bao vây lấy Xà Linh Vương tọa độ viên cầu lại lần nữa xuất hiện. Tọa độ này xuất hiện vị trí tại tử sắc lưu quang ra, thú, mặc dù không có thức tỉnh, nhưng như cũng duy trì bản năng. Nó biết Xà Linh Vương sống lại nguyên nhân, hẳn cùng viên cầu bên trong tọa độ có quan hệ, cánh nhẹ nhàng một cái, tử sắc lưu quang liền hướng phía viên kia bóng bay tới. Chỉ cũng bị tử sắc lưu quang thổi sang, nó có thể bắt được viên kia viên cầu, trình độ nào đó có thể mang tử sắc lưu quang cho rằng, thú, một phần thân thể. Nhưng vào lúc này một màn quỷ dị xuất hiện, vô luận tử sắc lưu quang tốc độ thật là nhanh, viên cầu tổng có thể tránh thoát, tốc độ kia lại cùng tử sắc lưu quang tốc độ lan tràn giống như đúc, cả hai gần như song song trạng thái phi hành. Như thế đuổi theo mấy trăm dặm lộ trình về sau, quỷ quyệt chi thể của Xà Linh Vương đã từ tọa độ trong chui ra. Lúc này viên cầu biến mất, Xà Linh Vương lại lần nữa bị tử sắc lưu quang bao phủ. Giống nhau như đúc tình huống lại lần nữa xuất hiện, Xà Linh Vương căn bản không có thời gian phản ứng, lại bị thú ném vào hư trần. Nhưng lần này Xà Linh Vương đang giãy giụa phía dưới, trăng lưỡi liềm mắt nhân trong đùa cợt ánh mắt phóng tại thú sau lưng, tại đó bỏ lổm ngổm một cái hình dạng kỳ quái tam đầu quái xà. Từ vừa mới bắt đầu Xà Linh Vương liền rõ ràng chính mình ở trên tốc độ thì không cách nào cùng thú chống lại, thậm chí tại lực lượng đều có chênh lệch. Tuy nói nó có được chính thức lực lượng kinh khủng có thể đánh bại thú, nhưng đối phó với một cái chưa thức tỉnh tên điên không cần làm như vậy, chỉ cần một kiện thánh tá chi vật. Tam đầu quái xà tên là chớ chú chi nguyên, là Xà Linh Vương đệ nhị kiện thánh tá chi vật. Cái này thánh tá chi vật rất sớm đã để cho Xà Linh Vương sử dụng, thống khổ chi nguyên có thể đem ba đạo thống khổ khắc ấn thêm tại ba mục tiêu trên người, chỉ muốn đối thủ đánh chết trong đó một mục tiêu, từ nó sau lưng đeo thì sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện một tam đầu quái xà. Tam đầu quái xà này người ngoài nhìn không thấy, chỉ có Xà Linh Vương chính mình mới có thể thấy được. Mỗi đánh chết một mục tiêu, tam đầu quái xà một trong cái đầu rắn thì sẽ mở to mắt. Chờ cho ba mục tiêu đều bị đối thủ đánh chết về sau, tam đầu quái xà nguyền rủa thì sẽ sinh ra hiệu quả. Trước kia Xà Linh Vương vận dụng tam đầu quái xà, thường thường cần hy sinh ba xà linh. Hiện tại Xà Linh Vương đã là quỷ quyệt chi thể, đem chính mình hy sinh ba lượt là được. TTT, tam đầu quái xà đều mở mắt, nguyền rủa bắt đầu có hiệu lực. Thú cũng phát giác được sau lưng mình xuất hiện thứ quỷ dị, hai cánh chấn động, thân hình tại tử sắc lưu quang trong không ngừng mà sự quá độ lấy. Nó điên cuồng phi hành hạ thân thể to lớn không hề tính liên quan, chính là trong chốc lát xuất hiện ở xa, trong chốc lát xuất hiện ở tử sắc lưu quang biên giới. Theo thú, tốc độ phi hành không ngừng gia tăng, Xà Linh Vương liền chứng kiến vô số thú, thân ảnh đang nhấp nháy, đây không phải ảo giác, cũng không phải là tàn ảnh, tại tốc độ cao sự quá độ dưới trạng thái mỗi một người đều là thú, bản thể, đã mình đã kia, rất đặc biệt một màn. Không có tác dụng đâu, tốc độ của ngươi mau nữa cũng không bỏ rơi được chớ chú chi nguyên. Chớ chú chi nguyên dường như một đóa nở rộ tà ác bông hoa, càng dễ dụa, càng là nở rộ, cái kia ba con quái xà điên cuồng hút, thú, lực lượng, không ngừng trưởng thành lớn mạnh, sau đó đem thú, gắt gao cuốn lấy. Tử sắc lưu quang diện tích nhanh chóng thu nhỏ lại, không mất một lúc, thú, lại trùng trùng điệp điệp từ không trung rơi thẳng xuống. Đáng thương, Xà Linh Vương thở dài một cái, kéo nó nhập hư trần. Dưới tình huống bình thường, thú, không tá trợ linh thuyền đều có thể ở hư trần trong ngao du. Có thể hiện tại chớ chú chi nguyên đem lực lượng của nó hút hết sạch, lại bị đẩy vào hư trần trong ngoại trừ bị cắn nuốt đừng không khả năng tính. Xì xì xì, rất nhanh, thú quỷ quyệt chi thể liền ba con quái xà kéo vào hư trần bên trong, rất nhanh nhanh chóng bị cắn nuốt. Trận này điều linh vương cùng Xà Linh Vương ở giữa chiến đấu tuyên cáo chung kết. Có hạn biết hết thạch, Xà Linh Vương trên trán lăng hình bảo thạch hào quang lóe lên, ngọc thanh thiên hết thảy đều rơi vào trong mắt nó. Xà Linh Môn vì bảo hộ, thú, tự nhiên sẽ đem, thú, tọa độ giấu kín. Nhưng tại trong Tam Thanh Thiên,

Ở giữa xảy ra chuyện gì Hoa Thiên Mệnh cũng không đoán ra, nhưng hắn đối với cô kiếm hứng thú trước sau như một. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G-O-O-O-N-G. Thần trung thành chiếc chuông lớn kia thanh âm bắt đầu đứt quãng run rẩy lên, thời gian sắp kết thúc rồi. Hoa Thiên Mệnh mặt lộ vẻ dáng tươi cười, thò tay liền cầm cô kiếm, chờ cho thanh âm sau khi kết thúc hắn sẽ tự động ly khai thiên địa huyền hoàng tháp. Nhưng ngay tại Hoa Thiên Mệnh xoay người trong nháy mắt, sắc mặt lập tức phải biến đổi, trước mặt hắn xuất hiện một vị tiên phong hạc cốt lão giả. Ngươi là, Hoa Thiên Mệnh vốn muốn hỏi lão giả là ai, nhưng nghĩ lại liền nói, ngươi là thiên địa huyền hoàng tháp chủ nhân. Thái thượng lão quân gật gật đầu, bởi vì ta trèo lên đỉnh nguyên nhân, cho nên ngươi sẽ xuất hiện. Hoa Thiên Mệnh hỏi, có thể thấy được thiên địa huyền hoàng tháp người, Hoa Thiên Mệnh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn thậm chí cảm thấy phải là tất nhiên. Thái thượng lão quân nhưng lắc đầu nói, ta muốn ngươi cho La Tiêu mang một câu. Cho Tiêu Thánh tiện thể nhắn. Hoa Thiên Mệnh rất kỳ quái, vì cái gì hắn thật vất vả leo đến cấp 33, rốt cuộc nhìn thấy tháp chủ nhân, lại là cho cha La Trinh tiện thể nhắn. Nói cái gì? Hoa Thiên Mệnh hỏi, thái thượng lão quân trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ hồ điệp, hắn tiện tay ném đi, này hồ điệp liền bay xuống dưới đi, dừng lại ở trong tháp cấp thứ 8 bên trên. Để cho La Tiêu gõ chuông nhập tháp, thừa nhận con này hồ điệp. Thái thượng lão quân nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3731, không nên ăn đồ vật. Từ trong thiên địa huyền hoàng tháp lúc rời đi, Hoa Thiên Mệnh còn có chút ngẩn ra. Thật vất vả trèo lên đỉnh rồi, thân là tháp chủ không là nên cho điểm chúc mừng, hoặc là sai khiến một ít nhiệm vụ cho ta không? Ít nhất hẳn cởi bỏ thiên địa huyền hoàng tháp tồn tại chân tướng, hoặc là quy khư phần chẳng ý nghĩa tồn tại. Một ít kia chỗ tốt của hắn cũng được. Có thể vị lão giả kia cái gì cũng chưa nói, liền để cho La Tiêu mang một câu, đây là có chuyện gì? Hoa Thiên Mệnh tại chiếc chuông lớn kia hạ mở mắt, thần trung thành tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt trên người hắn. Tuy nói Hoa Thiên Mệnh tại thần trung thành thành tích nổi bật, hầu như chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua, nhưng Hoa Thiên Mệnh lúc này đây dù sao cũng là trèo lên đỉnh, trong lòng mọi người đã có chờ mong cũng có một vẻ lo âu. Thiên Mệnh, có thể thành công, cách đó không xa Cố Bác vẻ mặt vẻ ân cần. Hoa Thiên Mệnh thấy bên trong thể nội thế giới liếc mắt, gật đầu nói, thanh kiếm kia đã ở ta thể nội thế giới. Xôn xao, tuy rằng bọn hắn đã đoán trước từ sớm, nhưng giờ khắc này trong đám người hay vẫn là rối loạn lên. Rốt cuộc có người trèo lên đỉnh tầng cao nhất, Thiên Mệnh huynh, người có hay không thử nghiệm leo ra ngoài tháp nhìn xem. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận dưới, Hoa Thiên Mệnh trong lúc nhất thời không biết nên đáp như thế nào. Cố Bác phất phất tay ý bảo mọi người an tĩnh lại, đi trước bế quan. Đem thanh kiếm kia thừa tái rồi hãy nói. Đem bỉ ngạn tín vật thừa nhận tại thể nội thế giới, thành lập chân chính kết nối về sau, món đó bỉ ngạn tín vật mới tính thuộc về mình. Hoa Thiên Mệnh gật gật đầu, đứng người lên sau ánh mắt nhưng là nhìn về phía trong đội ngũ La Tiêu. Mặc dù La Tiêu tại trong thần vực quy về thánh nhân, nhưng ở thần trung thành hay là muốn xếp hàng gõ chuông. Tiêu Thánh, Hoa Thiên Mệnh hướng La Tiêu chắp tay một cái. La Tiêu hướng Hoa Thiên Mệnh đáp lễ nói, chuyện gì? Tiêu Thánh lúc này đây thế nhưng là muốn khiêu chiến huyền hoàng tháp cấp thứ 9. Hoa Thiên Mệnh hỏi, hổ thẹn, La Tiêu gật gật đầu, ta đích xác muốn lên cấp thứ 9. Hoa Thiên Mệnh là La Tiêu thể nội thế giới sinh ra một tên sinh linh, về sau càng là trùng sinh một lần, trong khoảng thời gian ngắn trùng tu thành chân thần đại viên mãn, tiến vào quy khư phần chàng sau càng là thẳng đến cấp 33. Trái lại La Tiêu, hôm nay còn dừng lại ở huyền hoàng tháp bát giai, cũng thì tương đương với bỉ ngạn cảnh bát trọng thiên mà thôi. Đã từng thân là thần vực thánh nhân, hiện tại đã xa xa rơi ở phía sau. Đương nhiên, loại vấn đề này không chỉ có xuất hiện trên người La Tiêu, ngoại trừ bên ngoài Cố Bác những thứ khác thánh nhân cũng không khá hơn bao nhiêu, tình huống thậm chí bết bát hơn. Hơn nữa Hoa Thiên Mệnh có thể trên cấp 33, hay là bởi vì thiên thượng lão quân cùng độ chân ở phía sau trợ lực nguyên nhân, bất quá loại sự tình này liền Hoa Thiên Mệnh đều không biết, ngoại nhân càng là không thể nào biết được, chỉ nói Hoa Thiên Mệnh thiên phú nghịch thiên. Ta leo lên cấp 33 về sau. Có một ông già hiện thân, Hoa Thiên Mệnh nghiêm mặt nói ra. Bên cạnh Cố Bác, Cưu Thánh, còn có mọi người tộc mặt bên trên lập tức lộ ra sắc mặt khác thường. La Tiêu trong mắt cũng là dị quang lóe lên, thế nhưng là thiên địa huyền hoàng tháp chủ nhân. La Tiêu từ thê tử Lê Lạc Vĩ trong miệng giải qua liên quan tới bỉ ngạn càng nhiều tin tức hơn, hắn biết cho dù ở trong mẫu thế giới, tưởng muốn tu thành bỉ ngạn cảnh cường giả cũng không phải là đơn giản sự tình, một cửu Lê tộc cũng chỉ có Si Vưu từng đi qua bỉ ngạn tam thập tam thiên. Thiên địa huyền hoàng tháp này ở trong mắt mọi người tương đương với một mình vạch ra một cái bỉ ngạn, kỳ chủ nhân nên rất lớn có thể. Hắn tự xưng là, Hoa Thiên Mệnh gật gật đầu, La Tiêu, Cố Bác, Đám người cưu thánh sắc mặt lại lần nữa hơi đổi, Cố Bác càng là truy vấn, vị lão giả kia nói gì đó. Cố Bác hiện tại xem như quy khư phần tràng cao tầng một trong thành viên, nhưng hắn hiểu biết về quy khư phần tràng như trước biết rất ít, không chỉ có là Cố Bác, mặc dù là quy khư phần tràng dân bản địa đối với con vật khổng lồ này đồng dạng không hiểu nhiều lắm. Hắn lại để cho Tiêu Thánh đi Huyền Hoàng Tháp Bát Giai, thừa nhận một quả như hồ điệp vậy bỉ ngạn tín vật, Hoa Thiên Mệnh hồi đáp. Nghe được cái này đáp án, Cố Bác, La Tiêu cùng Cưu Thánh đều là không hiểu ra sao. Huyền Hoàng Tháp Bát Giai, La Tiêu cau mày, ta nhớ được Huyền Hoàng Tháp Bát Giai hơn 400 loại bỉ ngạn tín vật ở bên trong, cũng không có hồ điệp vậy bỉ ngạn tín vật. Là vị lão giả kia mới vừa bỏ vào đấy, Hoa Thiên Mệnh trả lời. La Tiêu lập tức mắt sáng rực lên, đó là thiên địa Huyền Hoàng Tháp chủ nhân bỏ vào bỉ ngạn tín vật, vật ấy tất nhiên phi phàm. Trong thần trung thành nguyên bản còn đang xếp hàng bỉ ngạn cảnh đều cho La Tiêu nhường ra một con đường, để cho La Tiêu sớm gõ chuông. Gõ chuông, tiến Huyền Hoàng Tháp, tìm được cái viên này hồ điệp. Đêm này cái hồ điệp mang về thần trung thành về sau, La Tiêu hầu như không kịp đợi đem thừa nhận. Đây chính là tươi vô cùng bỉ ngạn tín vật, nhưng mà thừa nhận sau ý đồ kích phát hồ điệp năng lực lúc, mới phát hiện này cái hồ điệp yếu đáng thương, cái này bỉ ngạn tín vật cũng chỉ có hơn 10 thần quân chi lực, mà lại không có mặt khác năng lực đặc thù. Cái này bỉ ngạn tín vật có làm được cái gì? La Tiêu dầu dĩ nói. Này hồ điệp trên đại diễn chi vũ của La Tiêu không cô đan đan phiêu đáng, thập phần linh động, nhưng đáng tiếc năng lực có lỗi với nó vẻ ngoài. Cưu Thánh, Cố Bác cùng Hoa Thiên Mệnh hai mặt nhìn nhau, này cái hồ điệp so với Huyền Hoàng Tháp Bát Giai mặt khác bỉ ngạn tín vật yếu quá nhiều. Kỳ quái chính là, vì cái gì nhất định phải La Tiêu huynh thừa nhận bỉ ngạn tín vật, Cưu Thánh vuốt chòm râu nói ra. Nếu là thiên địa Huyền Hoàng Tháp chủ nhân yêu cầu, Tiêu huynh hay vẫn là tạm thời thừa nhận cái này bỉ ngạn tín vật, rất có thể có dụng ý khác, Cố Bác nói ra. La Tiêu gật gật đầu, dù cho thừa nhận cái này bỉ ngạn tín vật cũng không trở ngại hắn tu luyện, ngày sau chờ hắn leo tới cao cấp hơn sau lại thay đổi không muộn. Quyền kinh qua một đoạn thời gian tăng tốc độ, Lê Sơn tốc độ bây giờ so với trước đây nhanh không biết mấy trăm lần. Con vật khổng lồ này xuyên qua hỗn độn vân đoàn lúc, có thể đem to lớn đám mây đều khuấy động lăn lộn. Lê Sơn mục đích thứ nhất hơn là La Trinh Thủy sinh chi địa, mục đích thứ hai mà thì là quy khư phần tràng. Thông qua quả thứ nhất tử điệp, La Trinh có thể phát giác được thủy sinh chi địa phương vị, mà quả thứ hai tử điệp bị độ chân dẫn vào Ngọc Thanh Thiên, phương vị một mực thập phần quỷ dị, hắn chỉ có thể cảm nhận được một cái mơ mơ màng màng vị trí. Làm La Tiêu đem này cái tử điệp mang về thần trung thành một cái chớp mắt, một cái rõ ràng vị trí nhảy lên La Trinh trong lòng. Nguyên bản còn trong tu luyện La Trinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía một cái phương hướng, phía chính tây. Không phao trong, Thái Thượng Lão Quân chứng kiến Tiêu Thánh mang nước điệp sau có chút thở dài một hơi. Cô kiếm là trong thiên địa Huyền Hoàng Tháp lực lượng mạnh nhất truyền thừa, cái viên này tử điệp thả ra cũng có thể thuận lợi dẫn đạo La Trinh tìm được quy khư phần tràng. Có thể làm, Thái Thượng Lão Quân đều làm được, không biết Xà Linh Môn cùng Điểu Linh Môn chiến tranh đánh tới trình độ nào, Độ Chân nói ra. Bởi vì trước đây không phao bại lộ ra phương vị, Thái Thượng Lão Quân cũng không để cho bọn hắn len lén quan sát, cuối cùng hơi không cẩn thận cũng sẽ bị Xà Linh Vương nhìn trộm đến. Điểu Linh Vương không có thức tỉnh, tất nhiên không phải là đối thủ của Xà Linh Vương. Thái Thượng Lão Quân không có suy nghĩ nhiều đã đi xuống kết luận. Ta là hy vọng Điểu Linh Môn có thể chống đỡ, chống đỡ. Lộc cộc lộc lộc, chân hình vừa nói một bên sờ lên chính mình to lớn bụng, trong bụng phát ra liên tiếp tiếng kêu. Ăn đồ sai rồi hả? Độ Chân kỳ quái hỏi. Đại sư ca nói đùa, ta có không thứ có thể ăn. Chân hình nhún nhún vai, bất thình lình chân hình sắc mặt phát sinh biến hóa kịch liệt, đồng tử biến mất, thay vào đó chính là tầng một tròng trắng mắt, lập tức dùng âm thanh quỷ dị nói ra. Nhưng trước đó không lâu, hắn đích xác ăn hết không nên ăn đồ vật, cái kia quật kim thú, ha ha ha ha. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3732, xâm nhập, chân hình đang cười như điên ngoài, phóng xuất ra một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, đó là khí tức của quỷ quyệt. Độ Chân, Hạc Vân cùng Huyền Đô sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngươi là ai, từ sư đệ ta trong cơ thể lăn ra đây, vì cái gì Huyền Đô thể bên trong có quỷ quyệt? Bọn hắn thường tại trong Ngọc Thanh Thiên thận trọng nhìn trộm, đối với quỷ quyệt cũng hiểu rõ vô cùng, trong lòng biết rõ chân hình loại tình huống này có bao nhiêu phiền toái. Thái Thượng Lão Quân tức thì biểu hiện vô cùng lãnh yên tĩnh. Mấy ngày nay hắn đều một mực đắm chìm trong bất an, cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng thủy chung tìm không thấy này có cái gì không đúng nơi phát ra. Chân hình trong cơ thể quỷ quyệt nói ra, quật kim thú, về sau, trong lòng Thái Thượng Lão Quân lập tức giật mình, chúng sợ rằng sẽ tọa độ giấu ở quật kim thú trong cơ thể. Chân hình phình bụng tuy rằng không chỗ nào không nuốt, chỉ sợ không cách nào đem tọa độ cắn nuốt sạch, tọa độ này vẫn ở lại trong bụng của hắn. Hô, Bạch, Thái Thượng Lão Quân bước nhanh về phía trước, hai tay hướng phía Thật Giỏi trên ót vỗ mạnh một cái, chân hình há to miệng. Lập tức hắn đem một khỏa đan dược lớn nhỏ thánh thạch kích phát ra phá diệt chi quang, trực tiếp nhét vào chân hình trong miệng, đồng thời nặng nề đem chân hình miệng khép kín. A, à, ô, ô, chân hình trên mặt toát ra vẻ mặt thống khổ, hai tay lung tung vung vẩy, không ngừng mà giãy giụa lấy. Giấu kín tại thân hình trong cơ thể quỷ quyệt đã đem chân hình đã khống chế, có thể cường đại phá diệt chi quang tại chân hình trong cơ thể nổ bung, để cho nó rất cảm thấy không khỏe. Mặc dù oán cấp quỷ quyệt, hận cấp quỷ quyệt đối với phá diệt chi quang nhất định có nại thụ độ, nhưng chúng nó đối với phá diệt chi quang như trước thập phần mẫn cảm. Ung ục ục, thật sự khó có thể chịu được dưới tình huống, chân hình lỗ tai trong chui ra từng đoàn màu trắng quỷ quyệt chi thể. Rất nhanh hai cái quỷ quyệt chi thể từ lỗ tai trong chui ra, khôi phục bản thân hình thái, đó chính là xà linh môn tỏa hạ hai tên xà chủ. Một tên xà chủ tên là Nguyệt Mãng, rất nhiều xà chủ trong xếp hạng thứ 16, một gã khác xà chủ gọi Bạch Linh, tại xà chủ trong sắp xếp vị trí thứ 17, xem như xà chủ trong trung kiên lực lượng. Hắc hắc hắc, Nguyệt Mãng phát ra liên tiếp chói tai tiếng cười, giấu kín trong lòng đất con chuột nhỏ, rốt cuộc tìm được, lão thử chính là lão thử, mặc dù cẩn thận cuối cùng cũng có bị phát hiện ngày đó. Hừ, là vì quá yếu ớt, không đáng gây chiến, nếu không Ngô Vương sớm đã đem bọn hắn diệt trừ, Bạch Linh khinh thường nói. Xà Linh Môn đã sớm phát giác được không phao tồn tại, nhưng cái này không phao vô cùng kỳ lạ, tại xác định phương vị sau Xà Linh Môn từng tiễu trừ mấy lần, nhưng đều bị bọn hắn lặng yên không tiếng động chạy trốn. Độ chân sắc mặt dần dần lãnh, bên ngoài thân thể hắn bắt đầu hiện ra từng khối gai nhọn hình lân giáp, cả người hình thể cũng không ngừng tăng trưởng, đồng thời nói ra, chẳng lẽ hai tên xà chủ chính là gây chiến. Xà Linh Môn kia thật là quá, coi trọng chúng ta. Huyền Đô chìa tay nhẹ nhàng khẽ bóp, từ tu di không gian trong móc ra một thanh khổng lồ ngọn bút, lãnh băng băng nói, nếu đã tới, vậy chết ở chỗ này đi. Các đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân cùng hắn tại Ngọc Thanh Thiên ngốc lâu như vậy, tự nhiên có một bộ biện pháp đối phó quỷ quyệt. Hiện tại không phao phương vị đã bại lộ, Huyền Đô cùng Độ Chân trong nội tâm chỉ có một ý tưởng, lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại hai tên xà chủ, sau đó tiếp tục khống chế không phao giấu kín. Ô, ô, ô, n, g, Huyền Đô đem to lớn ngọn bút đột nhiên vung lên, màu xanh thẳm không gian chi lực tại ngòi bút trên lưu động. Nguyệt Mãng cùng Bạch Linh phản ứng tự nhiên không chậm, hai tên xà chủ giãy giụa thân thể, tách ra hai bên du tẩu, từ Nguyệt Mãng bên ngoài thân hiện ra tân nguyệt hình dáng đường vân. Nguyệt cực chi trúc, sáng tỏ quang mang từ Nguyệt Mãng bên ngoài thân hiển hiện, đồng thời ánh chiếu vào Bạch Linh trên người. Hai vị xà chủ tốc độ trở nên cực nhanh, chúng xem ra giống như một cái lưu động quang mang, ở trên không ngâm nước trong lưu lại từng đạo nhỏ dài tàn ảnh. Nguyệt Kinh, Thiên Thể Hàn Giả, tại chạy đồng thời, Nguyệt Mãng cùng Bạch Linh đã tế ra thần thông của chính mình. Từ Nguyệt Mãng trong cơ thể hóa ra một mảnh dài hẹp đơn sắc cành mận gai, hướng phía Thái Thượng Lão Quân bên này kích xạ mà đến, Bạch Linh tức thì phóng xuất ra từng đám cây âm khí âm u băng chùy. Này băng chùy hầu như bao trùm chỗ có phương hướng, trong lúc nhất thời nguyên bản không lớn không phao bên trong hàn khí tràn ngập, Thái Thượng Lão Quân cùng hắn bốn tên đồ đệ đều là bất hủ cảnh, nhưng so với bình thường bất hủ cảnh phải cường đại hơn nhiều. Lúc trước Tiết Trưởng Lão tại ban cho mộng cảnh lúc, cũng đem khống huyết bí pháp truyền thụ cho Thái Thượng Lão Quân. Thuần túy về lực lượng huyết mạch vận dụng, thầy trò năm người thực lực không kém nhiều lắm. Tùy tưởng chi niệm, chân hình cái kia gương mặt tiếu a a trên hiện ra càng khoa trương hơn dáng tươi cười. Cái khuôn mặt kia bóng loáng sáng bóng cái bụng mặt ngoài chuyển ra từng vòng vân tay, này vân tay chuyển động dưới, lại không gian chung quanh trong hình thành một tia đường nhỏ. Phàm là cuốn vào vân tay trong đơn độc sắc cành mận gai cùng băng chùy, liền bị nhanh chóng hút vào chân hình trong bụng. Đại sư huynh Độ Chân thân thể xảy ra lần nữa biến hóa, ngoại trừ cả người dài khắp gai nhọn lân giáp bên ngoài, đầu lâu của hắn bắt đầu nhỏ đi, hai tay biến thành nào đó dã thú móng vuốt sắc bén, nằm sấp trên mặt đất sau mạnh mẽ bắn ra, lại hóa thành một đạo hắc quang truy đuổi hai tên xà. Chủ, độc thân cành mận gai cùng băng chùy uy lực không tầm thường, bình thường bất hủ cảnh như bị trúng mục tiêu, không chết cũng muốn trọng thương, có thể Độ Chân tại tốc độ cao bò sát hạ vô cùng linh hoạt, không tốn sức chút nào đem từng cái tránh đi. Bất quá xà chủ tốc độ di chuyển cũng tương tự nhanh, tối sầm hai bạch hai cái quang mang ở trên không ngâm nước trong điên cuồng di động, truy đuổi mấy cái hô hấp thời gian lại không có chính diện va chạm. Đại sư huynh, không chi phí lực bắt chúng, để cho ta đến là được. Huyền Đô nói xong đã huy động ngọn bút, cái kia ngọn bút lăng hư không phác thảo, dường như một tên hội họa đại sư vẽ tranh, trong nháy mắt liền buộc vòng quanh hai tên xà chủ thân hình. Ô, ô, ô, n, g, đi đôi với hai đạo màu xanh thẳm quang mang chớp nhấp nháy, nguyên bản tại không phao trong bốn phía bay tán loạn Nguyệt Mãng cùng Bạch Linh, cuối cùng bị trực tiếp kéo đến Huyền Đô trước mặt. Huyền Đô bên cạnh Hạc Vân sớm đã chuẩn bị đã lâu.

những cái kia mưu đồ hoàn thành Trung Yên Chi Đạo Chúa Tể cấp thế lực có thể không biết mình đối mặt hạng gì đối thủ cường đại, nếu như biết được, chúng căn bản không có đối kháng tâm tư. Bất quá Thái Thượng Lão Quân đem mộng cảnh đi đến về sau, mới biết chuyện này đã có một tia chuyển cơ. Tiết Trưởng Lão có được thừa nhận khởi nguyên thần huyết phương pháp xử lý. Chủ giới trải qua tai nạn về sau, đem toàn bộ sinh linh đều dọn dẹp một lần, kể cả xà linh môn ở bên trong toàn bộ sinh linh đều không thể trở về chủ giới. Mà bất hủ hỏa quyền ngược lại là một cái thuận sướng thông đạo. Tiết Trưởng Lão đem này nhiệm vụ gian khổ giao cho Thái Thượng Lão Quân, để cho hắn thẩm định tuyển chọn một tên bỉ ngạn cảnh đi thu hoạch khởi nguyên thần huyết. Cái này nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, Thái Thượng Lão Quân đã hoàn thành. Dù cho đối mặt xà linh vương, trong lòng Thái Thượng Lão Quân đã thản nhiên, hắn đã làm được cực hạn. Mặt đối với Thái Thượng Lão Quân răn dậy, đám xà chủ đều ngẩn ra, thậm chí có xà chủ vụng trộm nhìn thoáng qua Song Kỳ Đại Xà. Lão nhân này nói là sự thật, Song Kỳ Đại Xà như cũ duy trì cái kia tư thái, mắt nhìn xuống người phía dưới tộc lão giả. Khoảnh khắc, Song Kỳ Đại Xà não hải trong truyền đến thanh âm của xà linh vương. Giết hắn đi, Song Kỳ Đại Xà cũng mở miệng nói, đưa bọn chúng xử lý sạch. Hiu hiu hiu chiếu, đám xà chủ sớm đã chuẩn bị hồi lâu, Song Kỳ Đại Xà ra lệnh một tiếng chúng liền tựa như điên vậy phóng tới Thái Thượng Lão Quân. Có lẽ nội tâm của chúng còn có hoang mang, còn có nghi vấn. Nhưng vương là không cho phép nghi ngờ, chúng trong nội tâm hoang mang, nghi vấn, thậm chí còn bất an chỉ có thể ngăn đón dưới đáy lòng. Con mắt của Thái Thượng Lão Quân khẽ híp một cái, thò tay mạnh mẽ nhắc tới. Lên, long long long, này tòa vừa dày vừa nặng thiên địa huyền hoàng tháp phi thăng cách mặt đất. Chấn, xông lên phía trước nhất vài tên xà chủ trực tiếp bị thiên địa huyền hoàng tháp chấn được tứ phân ngũ liệt. Phá diệt chi quang, O-O-O-N-G, sáng như tuyết lồng ánh sáng màu trắng những cái kia chia năm xẻ bảy quỷ quyệt chi thể, cùng thiên địa huyền hoàng tháp tiêu diệt đi lực dưới sự phối hợp, liền đem vài tên xà chủ đánh chết. Chút tài mọn, chết đi, trên người của Song Kỳ Đại Xà dài ra từng cây gai xương, cũng gia nhập chiến đoàn. Trong thần trung thành, Ngự Thần Phong đang tại chiếc chuông lớn kia hạ khoanh chân ngồi lấy. Hắn chính đang trùng kích huyền hoàng tháp nhị thập giai, tiếng chuông đã vang, Ngự Thần Phong thì đã tiến vào bỉ ngạn trong. Mới vừa tiến vào trong đó, hắn phát hiện mình đã đến nhị thập giai, trong lòng hay vẫn là một hồi mừng thầm. Nhưng ngay vào lúc này thiên địa huyền hoàng tháp kịch liệt đung đưa, Ngự Thần Phong thậm chí còn chứng kiến tháp phía trên tụ tập bốn người. Hoa Thiên Mệnh nhìn thấy tháp chủ chuyện tình đã lưu truyền sôi sùng sục, Ngự Thần Phong tự nhiên cũng biết. Hắn rất muốn trong thiên địa huyền hoàng tháp thử thời vận, nếu gặp được tháp chủ nói không chừng có thể yếu điểm vật gì tốt. Không nghĩ tới cái gọi là tháp chủ không có gặp, rõ ràng nhìn thấy bốn người tuổi trẻ. Các ngươi, Ngự Thần Phong vừa mở miệng nói chuyện, Độ Chân quay đầu lại nhìn hắn một cái, lạnh âm thanh hướng phía hắn chỉ một cái, ra ngoài. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng gây trên người Ngự Thần Phong, Ngự Thần Phong chỉ cảm giác hoa mắt một cái, trực tiếp bị tống xuất thiên địa huyền hoàng tháp. Tiếng chuông còn đang kéo dài kêu động lên, thời gian mới qua một nửa, mặt khác bỉ ngạn cảnh chứng kiến Ngự Thần Phong như vậy mau ra đây, còn tưởng rằng hắn đã tuyển định bỉ ngạn tín vật. Thần Phong, làm sao vậy? Sư đệ, thế nhưng là bắt được nhị thập giai bỉ ngạn tín vật. Cố Bác cùng Tịnh Vô Huyễn đều xông tới, Ngự Thần Phong hay vẫn là vẻ mặt tỉnh tỉnh nhưng, hắn lắc đầu, không có bắt được. Vì sao, ngươi không có lên nhị thập giai? Cố Bác kỳ quái nói, theo lý thuyết dùng thực lực của Ngự Thần Phong, trèo lên huyền hoàng tháp nhị thập giai không tính khó, hẳn là phi thường ổn thỏa. Ta thấy được bốn người, Ngự Thần Phong lại nói, bốn cái, Tịnh Vô Huyễn hơi kinh hãi, nhưng một cái trong đó đem ta đuổi ra ngoài. Ngự Thần Phong mặt mũi tràn đầy dáng vẻ ủy khuất, hắn còn chưa kịp mở miệng đây. Lông mày của Cố Bác nhíu chặt đứng lên, ngoại trừ bốn người kia ra, người có thể thấy động tĩnh gì khác. Thiên địa huyền hoàng tháp kia đung đưa lợi hại, những thứ khác không biết, Ngự Thần Phong lắc đầu nói. Quy Khư Phần Tràng đối với thiên địa huyền hoàng tháp cũng có thật nhiều phỏng đoán, một cái trong đó phỏng đoán đã bị Hoa Thiên Mệnh chứng minh là đúng, huyền hoàng tháp chủ nhân khả năng rất lớn là nhân tộc, không đủ nhất cũng là đứng ở nhân tộc bên này. Một điểm này từ lúc trước Cố Bác tiến Quy Khư Phần Tràng được đặc thù chiếu cố, lại đến thần vực tiến vào chiếm giữ bãi tha ma sau cải biến cũng có thể nhìn ra. Nghe Lê Lạc Thủy từng nói, nhân tộc tại bỉ ngạn trong cũng không tính thế lực cường đại, bọn hắn nhất định cũng sẽ gặp cường địch, hy vọng bọn họ có thể bình yên vượt qua cửa ải khó, Cố Bác lo lắng nói. Quy Khư Phần Tràng một đám bỉ ngạn cảnh đám có thể đã dựa vào thiên địa huyền hoàng tháp, như tòa tháp này không có, tu vi của tất cả mọi người khó có thể lại tiến thêm. Đến lượt ta tiến đi thử một chút, Tịnh Vô Huyễn tự đề nghị. Hắn hoài nghi sư đệ của chính mình nói chuyện quá không phân tắc, đem tháp người bên trong đắc tội. Sau đó Tịnh Vô Huyễn móc ra cần câu của chính mình, mạnh mẽ rung động, liền muốn đem chiếc chuông lớn kia gõ vang. Nhưng hắn chưa đụng chạm lấy chiếc chuông lớn kia lúc, chuông lớn lại chủ động kêu vang lên. Đông, này cái chuông lớn phát ra trước nay chưa có tiếng nổ vang, mặc dù là bên ngoài thần trung thành khu vực đều nghe rõ ràng. Nhưng tiếng chuông nổ vang đến cuối cùng nhất, thanh âm trở nên cao vút mà bén nhọn, đã liền một đám bỉ ngạn cảnh cũng nhịn không được che lỗ tai. Đông tạch, thanh âm im bặt mà dừng, từ chuông lớn trung bộ nứt ra mở một cái chỗ rách, mặt đồng hồ càng là trực tiếp cuộn lên. Nếu không phải có như vậy nhiều bỉ ngạn cảnh tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng chuông lớn là bị người vì phá hư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3735, tuyệt táng chi địa. Thần trung thành một đám bỉ ngạn cảnh chứng kiến bể tan tành chuông lớn, nguyên một đám vẻ mặt hầu như ngốc trệ. Bọn hắn ngây ngốc nhìn xem chiếc chuông lớn kia, căn bản không thể tin được. Chung quanh cực kỳ an tĩnh, Tịnh Vô Huyễn trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng nói, không là ta. Ta còn không có gõ lên chiếc chuông này, này cái chuông lớn thế nhưng là rất nhiều bỉ ngạn cảnh mệnh căn tử. Chuông lớn đập nát chảo này lưng trên người Tịnh Vô Huyễn, vậy coi như oan uổng. Thấy được, khẳng định không là ngươi đập nát đấy, đại sư huynh ngươi cũng không còn bản lãnh này. Ngự thần phong ở một bên nói ra, có thể chuông lớn tại sao phải bể nát, chẳng phải là đoạn chúng ta tu luyện chi lộ, ta còn muốn tấn chức cấp thứ ba. Một ít phiếu vé bỉ ngạn cảnh đám sau khi phản ứng đều giống như điên, này nhưng là bọn họ duy nhất tấn chức chi lộ. Cố Bác đi ra phía trước, thò tay vuốt ve này cái chuông lớn, mặt biến sắc được ngưng trọng dị thường. Mới vừa ngự thần phong tiến vào bên trong lúc, thì đã phát hiện trong thiên địa huyền hoàng tháp có chỗ không ổn, ngay sau đó này cái chuông lớn trực tiếp hủy, thiên địa huyền hoàng tháp kia chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ta tới thử xem, một tên dị tộc bỉ ngạn cảnh đi đến chiếc kia bể tan tành chuông lớn dưới. Dị tộc này bỉ ngạn cảnh đến từ chính Khương Vân tộc, cũng là quy khư phần tràng một đại tộc. Chuông lớn tổn hại được ảnh hưởng không chỉ là nhân tộc, những dị tộc khác cũng sẽ rất khó chịu. Khương Vân tộc nhân đi đến chuông lớn dưới, hai tay rủ xuống, đầu giơ lên, đây là bọn họ tu luyện phương thức. O-O-O-N-G, nó đỉnh đầu toát ra từng đợt lục quang, yên lặng tụng niệm đạo chi chân ý lúc, mạnh mẽ đánh chiếc chuông lớn kia. Tạch, chuông lớn phát ra phá la bàn chấn hưởng thanh. O-O-O-N-G, Khương Vân tộc nhân đỉnh đầu lục quang ảm đạm xuống, nó hướng Cố Bác lắc đầu, không đi vào. Thật sự hư mất sao? Phải làm sao mới ổn đây? O-O-O, cái kia ít bỉ ngạn cảnh đám thanh âm trong đã mang theo có chút ít khóc nức nở. Tại Khương Vân tộc nhân về sau, lại có mấy nhóm người vào tới chuông lớn hạ tiến hành thử nghiệm, đều không ngoại lệ đều thất bại. Đã là như thế, trong quy khư phần tràng các sinh linh vẫn không có hết hy vọng. Mấy đại dị tộc đem nhân tộc trong các cường giả triệu tập cùng một chỗ, ý đồ tìm kiếm chữa trị chiếc chuông lớn kia phương pháp xử lý. Đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn chính là chữa trị chuông lớn, nhân tộc từ trong thần vực triệu tập mười mấy tên người giỏi tay nghề, đem chiếc chuông lớn kia cuốn bên cạnh chia thẳng, lại dùng kim loại thận trọng bổ sung. Ba ngày ba đêm thời gian, chuông lớn khôi phục nguyên dạng về sau, bọn hắn lại lần nữa thử nghiệm gõ chuông. Vì phòng ngừa chuông lớn lại bị gõ phá, từ một tên bỉ ngạn cảnh nhất trọng thiên gõ chuông. Két, két, két, chuông lớn rõ ràng là tốt, nhưng vô luận như thế nào gõ cũng gõ không xuất ra lúc ban đầu cái kia loại thanh âm, cũng lại cũng không trở về được thiên địa huyền hoàng tháp. Cho đến lúc này, chữa trị chuông lớn hy vọng mới phá diệt, bọn hắn ý thức được này cái chuông lớn rốt cuộc gõ không vang. Trong Ngọc Thanh Thiên, trong Thiên Phương Thành, Xà Linh Vương cái đuôi thật dài kéo dài đến trước mặt nó, khảm nạm tại cái đuôi nội bộ hắc quang không ngừng mà lóe ra. Vì cái gì không để cho hắn nói hết lời? Xà Linh Vương hỏi, lời của hắn không có chút ý nghĩa nào, hắc quang lóe lên, thanh âm là từ Xà Linh Vương trong miệng nói ra được. Thứ thế giới thật sự không đảo ngược, Xà Linh Vương lại hỏi, ta đã hướng người biểu diễn qua rồi, người vậy mà sẽ tin tưởng một gã còn con nhân tộc lời nói. Hắc quang hồi đáp, nếu như đảo ngược, tại sao phải chờ đợi lâu như vậy, hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên, dù cho dựa theo chủ giới thời gian tính toán cũng đi qua đã lâu, chúng ta còn phải đợi thêm xuống dưới, thậm chí chờ cho vòng tiếp theo hỗn độn kỷ nguyên. Xà Linh Vương lại hỏi, trước đó, Xà Linh Vương chưa bao giờ dám cùng Hắc Quang nói như thế, thậm chí ngay cả Hắc Quang lai lịch cũng không dám hỏi nhiều. Cuối cùng Xà Linh Vương tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Hắc Quang cấp cho, Hắc Quang đồng dạng có thể lấy đi nó hết thảy. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, Xà Linh Vương còn cần chờ đợi thật lâu. Có thể gần nhất phát sinh một loạt chuyện phiền toái, nhất là Hắc Quang không để cho nó giết Điểu Linh Vương chuyện này, lại để cho trong lòng Xà Linh Vương cũng có hoài nghi và dao động. Nó ý thức được không thể trì hoãn tiếp nữa. Hắc Quang trầm mặc một hồi, lập tức nói ra, đã như vậy, người đi bắt đầu dùng tuyệt táng chi địa, ta sẽ thắp sáng Hắc Đăng tiến hành lên cấp. Xà Linh Vương trong ánh mắt trang lưỡi liềm kim quang mạnh mẽ lóe lên, nó muốn đúng là hắc quang những lời này. Dựa theo kế hoạch nguyên thủy, Xà Linh Vương lại để cho Nguyên Linh Văn Minh nâng đỡ Hữu Hùng, Thần Nông các tộc, hoàn toàn khống chế mẫu thế giới, hoàn thành thủ tự chi đạo sau lại chậm rãi chờ đợi, chỉ cần hỗn độn thế giới ở trong khống chế là đủ. Có thể hiện tại tà thần đã có được dung đạo đại nhất thống, mẫu thế giới lại bị hắn trưởng khống, tình huống trở nên cực kỳ phức tạp. Ta hiện tại liền mở tuyệt táng chi địa, Xà Linh Vương không do dự chút nào nói. Ở trong hỗn độn có hai đại hung địa uy danh hiển hách, một cái chính là quy khư phần tràng, một cái khác chính là tuyệt táng chi địa. Mặc kệ là cỡ nào cường đại tồn tại, chỉ cần rơi vào hai cái này hung địa trong liền có vào không ra. Cũng may quy khư phần tràng cùng tuyệt táng chi địa đều tại hỗn độn thâm sử chẳng có mục đích phiêu đáng, đại bộ phận sinh linh cả đời cũng sẽ không rời đi mẫu thế giới, trừ đi một tí sinh tồn ở trong hỗn độn tộc quần sẽ lầm vào bên trong đó, người bình thường cả đời đều khó có khả năng tiếp xúc tới, như vậy hung địa ước chừng chẳng khác nào một cái truyền thuyết. Hô, từ đằng xa quan sát tuyệt táng chi địa, liền như là một cái tiêu chuẩn hình tam giác, bên ngoài thân hiện lên màu xanh đen, lặng yên không một tiếng động ở trong hỗn độn chậm rãi phiêu đáng. Tuyệt táng chi địa bên trong vô cùng rộng rãi, nhưng đối với trong đó sinh linh mà nói nhưng vô cùng chen chúc, bởi vì nơi này phân bố 1000 loại man hoang tộc quần. Chít chít chít chít, bầu trời màu đen trong bay qua một đám hồng nhãn hắc điểu, chúng mới vừa đã tiến hành một cuộc săn bắn, trên lợi chảo còn dính mùi máu tanh nồng nặc, ăn no nê sau chúng ý định quay về huyệt. Nhưng trên mặt đất bỗng nhiên duỗi ra từng đám cây tế tế móng vuốt, những thứ này móng vuốt dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem hồng nhãn hắc điểu cuốn lấy, dùng sức vuốt ve, xé, xoắn giết, đem hồng nhãn hắc điểu trong cơ thể huyết dịch ép đi ra. Xôn xao, từng đợt huyết vũ từ trên cao rơi, trên mặt đất mọc ra từng cái rộng mấy chục trượng miệng rộng, những thứ này miệng rộng đều ra sức mở ra, ăn no nê lấy đáp xuống huyết vũ, đồng thời phát ra tiếng kêu hưng phấn. Đây là ác ma giống vậy thế giới. Mặc dù là tại vô cùng hỗn loạn tuyệt táng chi địa cũng là có quy tắc. Những thứ này man hoang chủng tộc đám tuy rằng chém giết lẫn nhau, cũng không dám gây ra sinh tồn ở, đó là một tòa sừng sững ở trong tuyệt táng chi địa xà hình pho tượng. Bất luận cái gì có can đảm dựa vào gần xà hình pho tượng tồn tại, đều sẽ bị lập tức gạt bỏ, vô cùng trong năm tháng chưa bao giờ có ngoại lệ. Dần ra chỗ đó liền biến thành một cấm khu, không tới gần cũng được, những thứ này man hoang chủng tộc đa số đều đắm chìm trong chém giết dặm. Lại có ai sẽ chú ý chỗ này điêu tượng lai lịch. Nhưng hôm nay xà hình pho tượng kia bỗng nhiên giãn ra. Bàn ở phía trên cái kia hắc xà di chuyển gảy một cái, lại uyển như vật sống giống như bơi đi xuống. Hí, từ sáng tạo thủy sinh chi địa này bắt đầu, ta liền không can thiệp qua nơi đây, hiện tại càng như thế hỗn loạn. Xà Linh Vương cảm nhận được tuyệt táng chi địa mùi máu tanh nồng nặc về sau, cũng có chút không nhìn nổi. Nó khống chế được hắc xà phi thăng dựng lên, mắt rắn trong phóng xuất ra một đạo ân ánh sáng màu đỏ. Một cỗ cường đại vô cùng ý niệm theo ánh sáng màu đỏ khuếch tán ra, hàng lâm quyết định chỉnh đốn trong tuyệt táng chi địa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3736, hạ thấp bắt đầu. Trong tuyệt táng chi địa hơn 1000 man hoang chủng tộc, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Những thứ này không văn minh chém giết chủng tộc nguyên bản không sợ trời, không sợ đất, nhưng tại này cỗ kinh khủng ý niệm hạ lại bắt đầu lạnh run. Ầm ầm, dường như sét đánh thanh âm trong tuyệt táng chi địa truyền lại. Những thứ này man hoang chủng tộc liền thấy toàn bộ thế giới biên giới hiện ra ba cái tia chớp màu trắng, phàm trần là nằm ở này ba cái trên bạch sắc thiểm điện sinh linh, đều ngay đầu tiên hôi phi yên diệt, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Cùng lúc đó thanh âm của Xà Linh Vương truyền lại trong cái thế giới này. Các ngươi tưởng muốn lực lượng sao? Xà Linh Vương hỏi, những thứ này đen nhánh man hoang các sinh linh tuy rằng khủng hoảng, nhưng cảm nhận được lực lượng của hắc xà sau chúng nội tâm tràn ngập sùng bái. Ta muốn là có được lực lượng như vậy thì tốt rồi. Chúng ta có thể chi phối hết thảy, lực lượng vô địch có thể để cho ta cường đại. Bây giờ nghe lời của Xà Linh Vương, chúng lúc này sôi trào, mỗi một man hoang chủng tộc đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Ta nghĩ muốn lực lượng như vậy, Xà Đại Nhân, ngài sẽ ban cho chúng ta sẽ truy tìm loại lực lượng này. Xà Linh Vương đối với mấy cái này man hoang chủng tộc phản ứng không chút ngoại lệ. Chúng một mực sinh tồn ở tàn khốc giết chóc ở bên trong, không có đạo đức, không có trật tự. Chỉ cần có lực lượng vô luận trả giá bao nhiêu đều sẽ không tiếc. Đùng, ba đạo bạch sắc thiểm điện giao thoa phương vị, hình thành một cái xà hình đồ đằng khổng lồ, đồ đằng này to lớn, hào quang chói mắt quyết định chỉnh đốn tuyệt táng chi địa đều nhìn thấy tận mắt. Hướng phía đồ đằng xuất phát đi, tại đó các ngươi sẽ được xưa nay chưa từng có lực lượng. Ăn bài xong xà hình đồ đằng này về sau, tuyệt táng chi địa khổng lồ bắt đầu biến hóa hình hình. Từ hình tam giác ba cái mặt riêng phần mình ly khai một cái răng nanh giao thoa khe hở. Dường như một cái lập thể hình tam giác dài quá ba con quái thú miệng. Làm xong đây hết thảy sau, ý thức của Xà Linh Vương trở về Ngọc Thanh Thiên, đối với một ít điểm hắc quang nói ra, tuyệt táng chi địa đã chuẩn bị ổn thỏa. Vậy thì bắt đầu đi, để cho huyết loại xà nữ đi mở ra hắc đăng, hắc quang đáp lại nói. Xà nữ, Xà Linh Vương trong mắt phát ra một tia lãnh quang, ước chừng hơn mấy hơi thở. Hỗn độn thế giới một bên trên vách tường, cái kia khảm nạm ở trong tường nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, nàng chính là hắc quang trong miệng huyết loại xà nữ. Nàng cặp kia tuyệt đẹp trong con ngươi hai đạo trăng lưỡi liềm phát ra hào quang, phụ thân, là ngươi sao? Bắt đầu dùng hung châu, Xà Linh Vương lãnh mạc thanh âm truyền đến bên tai nàng. Ngươi còn chấp mê bất ngộ, huyết loại xà nữ hỏi. Ha ha ha, Xà Linh Vương phát ra liên tiếp tiếng cười, ta sở dĩ để cho ngươi còn sống, nguyên nhân lớn nhất liền là để cho nữ nhi của ta nhìn xem, đến cùng ai là chính xác, tin tưởng ta, ngươi có thể còn sống nhìn đến ngày đó. Huyết loại xà nữ trầm mặc một chút, nàng không tiếp tục đi tranh luận cái gì. Hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên trước, nàng đã chống lại qua, vì thế bị giam cầm đến bây giờ. Giờ khắc này nàng ngược lại có chút chờ mong, nàng muốn thấy được phụ thân tuyệt vọng mà bất đắc dĩ gương mặt. Phụ thân của ta, này tựa như ngươi mong muốn mở hung châu. O-O-O-N-G, tiếng nói của huyết loại xà nữ rơi xuống, đỉnh đầu nàng cái viên này hung châu bắt đầu xoay tròn đứng lên, một tia huyết quang bắt đầu hội tụ. Vù vù vù, trước nay chưa có năng lượng vây quanh hung châu, mênh mông năng lượng hình thành chiều tịch dạng chấn động, đem giải ở chung quanh hỗn độn chi khí từng đợt rồi lại từng đợt đẩy ra. 1000 thần quân, 1000 thần quân, 100000 thần quân, 1000000 thần quân, bao hàm dấu ở hung châu bên trong lực lượng hiện lên mấy lượng cấp tăng trưởng. Xà Linh Môn Thánh Chủ thượng thập đại trong thánh tá chi vật, chỉ có này cái hung châu có thể từ thánh trụ trong không hạn chế thu hoạch năng lượng. Năng lượng kinh khủng áp núp ở này cái nho nhỏ trong hạt châu, cỗ năng lượng này nếu là nổ bung, liền mẫu thế giới đều khó thừa nhận, đủ để tại trên mẫu thế giới ném ra một lỗ thủng khổng lồ, hủy diệt hàng trăm hàng ngàn cái đại châu. Đi đi, đi thắp sáng hắc đăng, huyết loại xà nữ lãnh cười nói. Ba, hung châu phóng xuất ra một vệt ánh sáng màu máu, tại mênh mông bát ngát hỗn độn thế giới trong chạy như bay. Năng lượng kinh khủng hoàn toàn bị áp xúc tại lớn chừng một ngón tay huyết quang bên trong, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía nghiêng phía trên bay đi. Chíu, giờ này khắc này Lê Sơn còn ở trong hỗn độn tốc độ cao bay vùn vụt. Một đạo kia cực kỳ uy năng huyết quang nghiêng quan mà lên, giống như một vì sao rơi từ Lê Sơn một bên 30000 dặm chỗ xẹt qua. Nếu như Lê Sơn tốc độ chậm hơn một tia, rất có thể sẽ bị điều này tế tế huyết quang xuyên thủng. Bởi vì huyết quang trong tích chứa năng lượng thái quá mức khủng bố, mặc dù cách 30000 dặm cũng kinh động đến trong Lê Sơn một đám đại năng. Nữ Oa, Phục Hy, La Trinh, ba hỗn độn cổ thần ngay ngắn hướng phía Lê Sơn sườn đông nhìn lại, bọn hắn nhìn không tới tơ máu, chỉ cảm nhận được một cỗ cường đại đến khó kháng cự lực lượng bay vút qua. Đó là cái gì? Trong hỗn độn sẽ có như thế lực lượng, tốc độ quá nhanh, thấy không rõ lắm. Lực lượng này chẳng qua là bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên không thấy. Mấy hơi thở về sau, huyết quang đã bắn thẳng về phía hỗn độn đỉnh, đánh vào hỗn độn thế giới thật dày đỉnh trên vách đá. Tạch, hỗn độn thế giới đỉnh vách tường bị huyết quang phá khai, lộ ra một chiếc nho nhỏ đèn. Đó là một chiếc màu đen tiểu ngọn đèn, đèn dầu ngoại hình cổ xưa, bốn cái bằng gỗ đổ lót chuồng trên điêu khắc văn lộ phức tạp, bên trong là một cái lưu ly chản. Lưu ly chản trung ương nổi lơ lửng một cây tế tế bấc đèn. Nếu như không có tiểu ngọn đèn này, một vệt ánh sáng màu máu có thể số lượng lớn dùng đem hỗn độn thế giới đỉnh vách tường xuyên thủng, nhưng tiểu ngọn đèn lại đã nhận lấy huyết quang tất cả lực lượng. Nói đúng ra, tiểu ngọn đèn là đem huyết quang lực lượng hoàn toàn hấp thu. O-O-O-N-G, hào quang màu đỏ ngòm vây quanh tiểu ngọn đèn lẩn quẩn, cuối cùng liên tục không ngừng hội tụ tại bấc đèn chỗ. Phùng, một điểm ngọn lửa màu đỏ ngòm được thắp sáng rồi. Nếu như trong tứ linh môn cường giả chứng kiến này chén nhỏ sáng lên hỏa diễm tiểu ngọn đèn, bọn hắn nhất định sẽ vô hình hoảng sợ. Lúc trước chính là Xà Linh Môn đốt sáng lên này chén nhỏ tiểu ngọn đèn, hủy diệt chủ giới hết thảy. Nhân linh môn cùng điểu linh môn vì sống sót, bị này chén nhỏ tiểu ngọn đèn áp sát vào hỗn độn thế giới. Hiện tại chiếc đèn này lại bị điểm sáng. Sau đó vô số bao hàm huyền ảo không gian chi lực tinh thể từ nhỏ ngọn đèn trong phóng xuất ra, từ hỗn độn thế giới đỉnh hướng xuống tỏ khắp. Tinh thể chạm tới hỗn độn vân đoàn lúc, hỗn độn vân đoàn nhanh chóng cổ võ. Những thứ này to lớn đám mây yên tĩnh phiêu đãng tại hỗn độn thế giới bên trong, trừ phi bị hấp thu, nếu không hình thái chưa từng cải biến. Có thể hiện tại tinh thể dung nhập hỗn độn vân đoàn về sau, bắt đầu nhanh chóng hấp thu hỗn độn chi khí. Nguyên bản hiện lên vạn ức dặm lớn nhỏ hỗn độn vân đoàn, bị tinh thể phân cách số tròn vạn phần, cũng nhanh chóng ngưng kết thành hình dạng. Cái kia là một cái thật lớn vô danh dị thú đầu lâu. Mặt mũi của chúng cơ bản giống nhau,

kẻ đến sau tối đa cũng chính là cái thánh hồn cảnh, dựa vào cái gì có thể khống chế một mẫu thế giới?